thi thể, cái này đại thành thánh thể, quả nhiên là ghê tởm đến cực điểm a. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nguy nga bao la hùng vĩ đại hùng bảo điện bên trong, một đạo quanh thân tất cả đều bị vô tận Phật quang bao phủ sáng chói thân ảnh, xếp bằng ở hoa sen linh đài phía trên, trong mắt hòa hợp vô tận tức giận. Mà tại bên dưới đài sen phương, một vị dáng người lớn mập, người khoác cà sa Phật môn đại năng, đầy mặt vẻ khổ sở mở miệng nói: "Phật chủ, kia tà linh một mạch thi thể, tất cả đều bị kia đại thành thánh thể đặt vẫn thánh cổ nhai phía trên. Bây giờ kia đại thành thánh thể càng là đã gia nhập thượng thương cấm khu, lại sống thêm đời thứ hai, kia tà thần thi thể, dưới mắt ta Phật môn sợ là không có gì cơ hội có thể có được a." "Hừ, ta Tây Mạc Phật môn bố cục trên vạn năm, mắt thấy hiện tại liền muốn nghênh đón công thành thời khắc, há có thể cứ thế từ bỏ." Hoa sen linh đài phía trên, Linh Sơn Phật chủ hừ lạnh một tiếng nói: "Vô luận như thế nào, kia tà thần thi thể, ta Phật môn nhất định phải đoạt tới tay." Linh Sơn Phật chủ tâm tình bây giờ rất là hỏng bét. Từ khi hắn tiếp nhận cái này Linh Sơn Phật chủ chi vị về sau, loại này hỏng bét cảm xúc đã hồi lâu chưa từng trong lòng của hắn hiện lên. Kia đại thành thánh thể tiến vào thượng thương cấm khu, sống thêm đời thứ hai, nhưng tương tự cũng mang ý nghĩa hắn sẽ không còn một mực trấn thủ ở vẫn thánh cổ nhai phía trên, đây cũng là ta Phật môn cơ hội. Linh Sơn Phật chủ ánh mắt nhảy lên, giống như tại làm ra quyết định gì đó. "Việc này không nên chậm trễ, đêm nay liền cầm đế binh tiến về kia vẫn thánh cổ nhai, đem kia tà thần thi thể mang về." Thế nhưng là, nhìn xem hoa sen linh đài phía trên Linh Sơn Phật chủ, phía dưới Phật môn đại năng có vẻ hơi do dự. Như thế làm việc, có phải hay không quá mức mạo hiểm? Nếu là không lắm bị kia đại thành thánh thể phát hiện, ta Phật môn vạn năm mưu đồ, sợ là sẽ có bại lộ chi lo, đến lúc đó chỉ sợ Tây Mạc Phật môn đều sẽ trở thành toàn bộ thương mang đại lục mục tiêu công kích a. Mà lại kia đại thành thánh thể bây giờ lưng tựa thượng thương cấm khu, nếu là bị hắn biết được ta Phật môn mưu đồ, sợ là dưới cơn thịnh nộ sẽ đối ta Phật môn xuất thủ, đến lúc đó sẽ là ta Tây Mạc Phật môn tai nạn. "Phật chủ còn xin nghĩ lại a." Nghe phía dưới Phật môn đại năng thuyết phục, ngồi xếp bằng hoa sen linh đài phía trên Tây Mạc Phật chủ lại là bất vi sở động. Đã đợi chờ đợi vạn năm tuế nguyệt, chẳng lẽ còn muốn để ta Phật môn lại chờ đợi xuống dưới sao? "Không có khả năng, ta Phật môn tại cái này Tây Mạc chi địa phồn diễn sinh sống vô lượng tuế nguyệt, trong môn nội tình cũng không phải những cái được gọi là thánh địa đại giáo có khả năng sánh ngang. Chính là kia số lớn sinh mệnh cấm khu bên trong, đều có ta Phật môn ngày xưa vô thượng tồn tại ngủ say trong đó. Huống hồ, nếu là có thể thông qua kia tà thần thi thể, phân tích ra vạn cổ tuế nguyệt trước, A Di Đà Phật đại đế lưu lại bí mật, đến lúc đó chính là số lớn sinh mệnh cấm khu đều muốn đem ta Phật môn phụng làm thượng khách. Kia chỉ là thượng thương cấm khu, càng là không đáng để lo." Nghe Linh Sơn Phật chủ kia tràn đầy tự tin ngữ điệu, phía dưới Phật môn đại năng tự nhiên không lời nào để nói. Dù sao, lúc trước Tây Mạc Phật môn người sáng lập, A Di Đà Phật đại đế lưu lại bí mật thật sự là quá kinh người đến thậm chí có thể khiến bên trong cấm khu cổ lão chí tôn đều cảm thấy hứng thú tình trạng. Còn nếu là muốn để lộ điều bí mật này, liền quấn không ra cái này tà thần một mạch. "Tốt, ngươi lại xuống dưới chuẩn bị đế binh khôi phục tương quan công việc đi. Tối nay chuyến đi, bản Phật chủ đem tự mình dẫn đội tiến về." Hoa sen linh đài phía trên, Linh Sơn Phật chủ hạ đạt sau cùng mệnh lệnh. Mà theo cái này một mạng khiến bị hạ đạt xuống dưới, toàn bộ Tây Mạc Linh Sơn phía trên cũng bắt đầu không ngừng động tác. Chấm chấm chấm, cùng lúc đó, thượng thương cấm khu bên trong, chỉ dùng không đủ chén trà nhỏ thời gian, xung phong nhận việc Đoạn Vân cũng đã đem kia từ vực ngoại rơi xuống tinh tế cổ thuyền dò xét mấy lần, đối với trên đó ẩn tàng hết thảy tin tức cũng đều tất cả đều khảo cổ hoàn tất. Dựa theo cổ thuyền thượng ghi chép, chiếc này cổ thuyền nên là đến từ một viên tên là Chỉ Riêng Đà sinh mệnh cổ tinh. Đoạn Vân bắt đầu hướng đám người kể ra mình tại cổ thuyền thượng dò tin tức. Cái này Quang Đà cổ tinh, mặc dù thời gian tồn tại vô cùng xa xưa, nhưng thể tích cũng không lớn, đại khái là có thương mang đại lục một phần vạn dáng vẻ. Mà tại ước chừng ngàn năm trước, tà thần một mạch bắt đầu xâm lấn cái này Quang Đà cổ tinh, kinh lịch kéo dài mấy trăm năm chém giết, cái này Quang Đà cổ tinh bại, cổ tinh bên trên tu sĩ càng là chết thì chết, trốn thì trốn. Chiếc này cổ thuyền thượng vẫn là các tu sĩ, chính là một bộ phận bỏ chạy đi Quang Đà cổ tinh tu sĩ. Bất quá bọn hắn cũng là vô cùng khổ cực, trằn trọc không biết nhiều ít tinh vực, bỏ chạy mấy trăm năm thời gian, cuối cùng vẫn không thể đào thoát cái này tà thần một mạch truy sát, bị một tôn cường đại tà thần thần hồn lay động qua, toàn bộ giết chết ở này chiếc cổ trong thuyền. Đoạn Vân đơn giản giới thiệu một phen chiếc này cổ thuyền lai lịch, sau đó thần sắc hơi có vẻ phấn chấn đạo: "Ngoại trừ tin tức này, ở này chiếc cổ thuyền thượng, ta còn phát hiện một kiện chân chính có giá trị bảo bối." Vừa nói, Đoạn Vân một bên mở ra bàn tay, tại trong lòng bàn tay có một quyển lượn lờ lấy nhàn nhạt tinh quang quyển trục, tản ra thần bí khó lường quang trạch. Đoạn Vân mở ra trong lòng bàn tay quyển trục, chỉ gặp kia quyển trục phía trên có rất nhiều lít nha lít nhít điểm sáng lập lòe tỏa sáng, như là trong vũ trụ sao trời chiếu sáng rạng rỡ. "Đây là..." Diệp Trần nhìn xem Đoạn Vân trong lòng bàn tay quyển trục, hơi có vẻ nghi ngờ nói. "Đây là tinh vực đồ quyển." Đoạn Vân hưng phấn nói. "Quyển trục này cái trước cái phát sáng điểm sáng, chính là giải tại đại vũ trụ chỗ sâu, một khỏa lại một khỏa sinh mệnh cổ tinh tọa độ. Cái này quyển tinh vực đồ cuốn lên điểm sáng, chính là Quang Đà cổ tinh chỗ thăm dò đến tất cả đã biết sinh mệnh cổ tinh. Ghi lại rất nhiều sinh mệnh cổ tinh vị trí tọa độ tinh vực đồ quyển." Nghe tới Đoạn Vân sau khi giải thích, vô luận là Diệp Trần, vẫn là Thạch Thiên, Cố Thanh Tuyết bọn người, cũng không khỏi mặt lộ vẻ rung động. Ai sẽ nghĩ đến, tại cái này băng lãnh lại vũ trụ mênh mông chỗ sâu, lại có nhiều như vậy sinh mệnh cổ tinh tồn tại. Chỉ là một viên quang đà cổ tinh, đều nắm trong tay nhiều như vậy sinh mệnh cổ tinh tồn tại tọa độ, tại cái này thương mang đại lục phía trên, lại đối trong vũ trụ tin tức rất ít biết được, thật là quái quá thay. Cố Thanh Tuyết lắc đầu nói, cho dù là tại vạn năm về sau, nàng cũng chưa từng nghe nói cùng cái khác sinh mệnh cổ tinh có liên quan tin tức. Đại khái là bởi vì thương mang đại lục thật sự là quá lớn đi. Thạch Thiên cảm khái nói, quang đà cổ tinh, bất quá chỉ có thương mang đại lục một phần vạn lớn nhỏ. Mà thương mang đại lục, có thể xưng minh mông vô tận, tu sĩ tầm thường, dù là cuối cùng cả đời, càng là đều khó mà vượt qua một vực chi địa. Dưới loại tình huống này, trên thương mang đại lục chúng sinh vạn linh, ánh mắt tự nhiên cũng rất ít nhìn về phía trong vũ trụ. Dù sao, cả đời ngay cả mình chỗ thân ở thương mang đại lục đều khó mà dò xét rõ ràng, như thế nào lại có rảnh rỗi đi quan chắc cùng tìm thương mang đại lục bên ngoài thế giới. Những này đều không phải là trọng yếu. Đoạn Vân khoát khoát tay, lộ ra thập phần hưng phấn đạo. Chân chính trọng yếu là, có cái này tinh vực đồ cuốn tại, tương lai chúng ta liền có thể bước vào tinh hải, đi cái khác sinh mệnh cổ tinh bên trên sông sáo, kinh lịch cùng trên thương mang đại lục hoàn toàn khác biệt lịch luyện. Chậc chậc, dù chỉ là ngẫm lại tràng diện kia, ta đều đã nhiệt huyết sôi trào. Nghe Đoạn Vân thanh âm hưng phấn, Thạch Thiên, Diệp Trần đám người sắc mặt đều có vẻ hơi cổ quái. Đi cái khác sinh mệnh cổ tinh bên trên lịch luyện, về phần đem lục sư đệ cao hứng đến cái dạng này. Ta nhìn lục sư đệ là ý không ở trong lời, đoán chừng là muốn đi hướng càng nhiều sinh mệnh cổ tinh, tiến hành khảo cổ nghiên cứu đi. Diệp Trần tăng thêm ngữ khí, ý vị thâm trường nói. Khụ khụ, lịch luyện là chủ yếu nhất, khảo cổ chỉ là tiện tay mà làm. Đoạn Vân hơi có vẻ lúng túng khoát tay áo, hời hợt nói. Lục sư đệ nói cũng không sai, Thạch Thiên bỗng nhiên mở miệng. Sớm muộn cũng có một ngày, cái này thương mang đại lục đem không thể lại cực hạn chúng ta bước chân, muốn trở nên mạnh hơn, không lệnh sư tôn thất vọng, cái này vũ trụ mênh mông, rất nhiều sinh mệnh cổ tinh, chúng ta sớm tối đều muốn đặt chân, đến lúc đó, cái này quyển tinh vực đồ quyển sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Thạch Thiên nhìn rất rõ ràng, bây giờ tại thương mang đại lục phía trên, thượng thương cấm khu đã ẩn ẩn trở thành minh mông năm vực đệ nhất thế lực. Môn hạ thiên kiêu đệ tử, càng là viễn siêu minh mông cùng thế hệ, thậm chí còn có đến từ cái khác sinh mệnh cổ tinh thiên kiêu đệ tử tồn tại. Không dùng đến quá lâu, bọn hắn mấy vị này sư tôn thân truyền đệ tử, tại cái này thương mang đại lục phía trên, cùng thế hệ bên trong sẽ không còn địch thủ. Đến lúc đó, muốn lần nữa tiến bộ, ma luyện tự thân, liền chỉ có bước vào tinh không con đường, đi hướng cái này vũ trụ mênh mông chỗ sâu rất nhiều sinh mệnh cổ tinh lịch luyện, cùng nơi đó thiên kiêu giao chiến, tăng lên tự thân. Cho nên, cái này quyển tinh vực đồ quyển tầm quan trọng tự nhiên không cần nói cũng biết. Còn có chiếc này tinh vực cổ thuyền, công năng cũng không hư hao quá nhiều, chỉ là bởi vì không người thao túng, lúc này mới rơi xuống tại trên thương mang đại lục, chỉ cần thêm chút tu sửa, liền có thể an toàn tiến hành tinh vực đi thuyền. Có nó cùng tinh vực cổ đồ tại, chúng ta tiến về cái khác sinh mệnh cổ tinh, sẽ không còn độ khó. Đoạn Vân hưng phấn nói, cổ thánh nhục thân đều khó mà bay vào vũ trụ, nhưng có tinh vực cổ thuyền tại, cho dù tu vi không bằng thánh cảnh, cũng có thể an toàn tại tinh vực ở giữa vượt qua. Lại thêm những này sinh mệnh cổ tinh bên trên phần lớn có trận pháp truyền tống tương liên, chỉ cần tìm tới khoảng cách thương mang đại lục gần nhất thiết điểm, lại thông qua tinh vực pháp trận truyền tống đi hướng cái khác sinh mệnh cổ tinh là đủ. Ngay tại Đoạn Vân, Diệp Trần bọn người mặc sức tưởng tượng lấy tương lai ngao du tinh hải thời gian lúc, thượng thương trong chủ điện, đại thành thánh thể Dương Huyền, một năm một người đem mình có quan hệ tà thần một mạch tin tức cùng suy đoán, tất cả đều cáo tri Tần Mục. Ngươi nói là, cái này tà thần một mạch, sở dĩ tại vạn năm thời gian bên trong, kiên nhẫn đến đây thương mang đại lục, là bởi vì tại cái này trên thương mang đại lục, có hấp dẫn cái này tà thần một mạch tọa độ chi hỏa tồn tại. Mà tọa độ này chi hỏa vị trí, tại Tây Mạc vực bên trong, rất có thể cùng Tây Mạc Phật môn có quan hệ. Tần Mục nghe qua Dương Huyền bẩm báo về sau, tổng kết nói. Bẩm tông chủ, đúng là như thế. Dương Huyền vuốt cằm nói. Vậy ngươi định làm gì? Tần Mục nhiều hứng thú mà hỏi. Hắn thực lực hôm nay, sớm đã vô địch tại vũ trụ minh mông bên trong, cũng chỉ có những này tiềm ẩn tại trong vũ trụ mịt mờ thượng cổ nghi mê, có thể câu lên hắn một tia hứng thú. Rất rõ ràng, cùng cái này tà thần một mạch có liên quan bí mật, làm hắn cảm thấy hứng thú. Như tà thần xâm lấn sự tình, coi là thật cùng kia Tây vực Phật môn có quan hệ, kia Phật môn qua nhiều năm như vậy, một mực kiên nhẫn đem những này tà thần dẫn tới, tất nhiên có nó mục đích. Ta nghĩ nhìn chằm chằm Phật môn, xem bọn hắn trong khoảng thời gian này có cái gì dị thường động tĩnh, dưới đây liền có thể đánh giá ra đoàn kia ở vào Tây Mạc vực tọa độ chi hỏa, đến cùng cùng Phật môn có hay không liên quan. Dương Huyền mạch suy nghĩ rõ ràng đạo, như việc này coi là thật cùng Phật môn có quan hệ, cho dù là vì cái này minh mông ức vạn nhân tộc, ta cũng muốn hướng kia Phật môn đòi một lời giải thích. Dương Huyền ngữ khí rất là nghiêm túc. Như việc này thật cùng Phật môn có quan hệ, mặc kệ mục đích của đối phương là cái gì, Dương Huyền đều tuyệt sẽ không dễ tha Phật môn. Dù sao, cái này vạn năm tuế nguyệt bên trong, nếu không có hắn một mực chấn thủ tinh không, chống cự tà linh xâm lấn, sợ là thương mang đại lục phía trên vạn linh, sớm đã như là kia quang đà cổ tinh bên trên thương sinh vạn linh, lâm vào huyết hỏa cùng trong tuyệt vọng. Bút chướng này, nhất định phải tính toán rõ ràng, đã ngươi đã hạ quyết tâm, vậy liền đi làm tốt. Tần Mục thản nhiên nói, bất luận kết quả như thế nào, hài lòng mà vì là đủ. Ta thượng thương một mạch, không sợ thiên hạ bất kỳ thế lực nào, chính là tra được việc này cùng một phương sinh mệnh cấm khu có quan hệ cũng không sao, có bản đế tọa trấn. Thượng thương một mạch làm việc, đương không gì kiêng kỵ. Tả tông chủ đại nhân, nghe được tần mục kia bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa vô biên bá đạo chi ý lời nói, Dương Huyền trong lòng không khỏi cảm động. Hắn mặc dù là cao quý đại thành thánh thể, nhưng dù sao chưa từng thành đế, muốn đi làm một số việc lúc, còn muốn cân nhắc hậu quả. Nhưng bây giờ có tông chủ đại nhân ở sau lưng chỗ dựa, chính là đối mặt chư phương sinh mệnh cấm khu, Dương Huyền cũng vẫn như cũ không sợ. Đêm khuya, Đông Hoang vực vẫn thánh cổ nhai chỗ, núi lớn cao vút trong mây, một chút khó nhìn cuối cùng, trần trụi bên ngoài bộ phận, càng là có đạo đạo vết máu đỏ sậm bám vào trên đó. Cổ sườn núi trên lưng, có vô số tà linh thi thể xếp, bị đại thành thánh thể tùy ý vứt bỏ ở đây. Ánh trăng trong sáng, chiếu sáng bầu trời đêm, bỗng nhiên, vẫn thánh cổ nhai phía trên hư không, lại bắt đầu chậm rãi vặn vẹo cùng ba động. Mấy hơi thở qua đi, hư không bị xé mở một đạo kẽ nứt, mà tại không gian kia kẽ nứt về sau, lại có một ngụm tử kim bát phù treo cao tại không gian loạn lưu bên trong. Tử kim bát phù thần thánh mà siêu nhiên, rủ xuống từng sợi hỗn độn khí, định trụ quanh mình kia tứ ngược mãnh liệt không gian loạn lưu. Mà tại kia tử kim bát phù phía dưới, thình lình đứng vững mấy đạo người khoác cà sa cường giả thân ảnh. Cầm đầu, chính là kia Tây Mạc Phật môn chi chủ, Linh Sơn Phật chủ. Kia đại thành thánh thể quả thật không ở chỗ này địa. Linh Sơn Phật chủ trốn ở tử kim bát phù dưới, thận trọng cảm giác hồi lâu, mới dám dẫn theo mấy vị thuộc hạ từ không gian kẽ nứt bên trong giáng lâm, đi tới vẫn thánh cổ nhai bên trên. Nhìn xem đầy đất trải rộng giữ tận tà linh thi thể, Linh Sơn Phật chủ chẳng những không có cảm thấy không chút nào vừa cùng sợ hãi, khô gầy như củi trên khuôn mặt, ngược lại lộ ra vẻ kích động cùng phấn khởi chi ý. Nhiều như vậy tà linh thi thể, khám phá A Di Đà Phật đại đế lúc trước lưu lại bí mật nắm chắc, lại biến lớn mấy phần. Linh Sơn Phật chủ kích động tự nói, sau đó vội vàng quay đầu phân phó nói: "Các ngươi nhanh chóng thu thập nơi đây tà linh thi thể, tốc độ phải nhanh, động tĩnh cũng muốn nhỏ chút, không cần thiết đánh cỏ động rắn." Linh Sơn Phật chủ dứt lời, lại phát hiện sau lưng mấy vị này thuộc hạ lại còn đứng tại chỗ bất động, giống như là không nghe thấy phân phó, cái này không khỏi khiến hắn sinh lòng tức giận. "Phế vật, các ngươi đang làm cái gì? Vì sao còn chưa động thủ? Mấy tên này là bị những này tà linh thi thể dọa sợ sao? Thật sự là phế vật." Linh Sơn Phật chủ gầm thét một tiếng, đang chuẩn bị xung phong đi đầu, dẫn đầu bắt đầu thu thập nơi đây tà linh thi thể. Nhưng khi hắn nghiêng đầu sang chỗ khác lúc, nhưng không khỏi thân thể chấn động, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc biết vì sao sau lưng mấy cái thuộc hạ không nhúc nhích. Bởi vì ngay tại mấy người trước mặt, một đạo oai hùng vĩ ngạn thân ảnh đang lẳng lặng đứng ở nơi đó, mặt không thay đổi nhìn bọn hắn chằm chằm. Mà người kia chính là đại thành thánh thể Dương Huyền. Khi thấy đại thành thánh thể trong nháy mắt, Linh Sơn Phật chủ trong nháy mắt kinh dị vô cùng. Đại thành thánh thể làm sao lại ở chỗ này? Hắn không phải tiến vào kia thượng thương cấm khu sao? Tây Mạc Phật môn, xem ra tà thần một mạch xâm lấn thương mang đại lục sự tình, quả thật cùng các ngươi có quan hệ. Dương Huyền than nhẹ một tiếng, đương phát hiện vị này Linh Sơn Phật chủ mang theo thuộc hạ đến vẫn thánh cổ nhai về sau, Dương Huyền trong lòng cũng đã đại khái hiểu mấy phần. Kia tà thần một mạch sở dĩ chằm chằm thượng thương mang đại lục, tất nhiên cùng cái này Tây Mạc Phật môn chạy không thoát liên quan. Tà thần trước khi chết lời nói tọa độ chi hỏa, hơn phân nửa cũng cùng cái này Tây Mạc Phật môn có quan hệ. Đại thành thánh thể đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Nghe nói Dương Huyền ngữ điệu, Linh Sơn Phật chủ mặc dù sắc mặt cứng ngắc, nhưng vẫn cường tự phủ định đạo. Ta người trong Phật môn, lòng dạ từ bi, tế độ thương sinh. Cái này tà linh một mạch, nhiều lần phạm ta thương mang đại lục, bản Phật chủ hôm nay cho nên mang chúng Phật môn đại năng tới đây, độ hóa vong hồn, pháp khiển tà linh. A Di Đà Phật, ngã Phật thiện tai, dứt lời về sau, Linh Sơn Phật chủ còn niệm một tiếng Phật hiệu, tấm kia khô gầy như củi da mặt bên trên, càng là toát ra một tia thương xót chi sắc. Linh Sơn Phật chủ sau lưng các vị Phật môn đại năng cũng đều vừa đúng chắp tay hành lễ, mặt lộ vẻ từ bi chi ý. Liền tựa như bọn hắn thật là đến đây độ hóa cái này rất nhiều tà linh ác hồn. Bất quá, cái này Linh Sơn Phật chủ giải thích, Dương Huyền tự nhiên là một chút xíu đều sẽ không tin. Hắn nhấc trường nhẹ dò xét, một mặt một người cao cổ pháp thần kính liền hiển hiện trước người, cũng đem Linh Sơn Phật chủ thân ảnh chiếu rọi trong đó. Linh Sơn Phật chủ, cái này tà thần một mạch, cùng ngươi Tây Mạc Phật môn có gì liên quan? Làm xong đây hết thảy về sau, Dương Huyền mở miệng hỏi. Tự nhiên là không có bất cứ quan hệ nào, Linh Sơn Phật chủ thề thốt phủ định nói, nhưng thần trong kính Linh Sơn Phật chủ thân ảnh lại cấp ra hoàn toàn khác biệt trả lời. Cái này báo, tà linh một mạch, tự nhiên là bởi vì ta Tây Mạc Phật môn thủ đoạn, lúc này mới đến đây thương mang đại lục. Nghe nói kia trong kính ngữ điệu, Linh Sơn Phật chủ trên mặt lộ ra một vòng vẻ bối rối, nghiêm nghị quát. Thanh âm này đang nói cái gì? Bản Phật chủ hoàn toàn không biết, đại thành thánh thể của ngươi vị tôn quý như thế, vì sao muốn dùng loại thủ đoạn này đến vu oan ta Phật môn? Gặp Linh Sơn Phật chủ bộ kia ngoài mạnh trong yếu dáng vẻ, Dương Huyền không khỏi cười lạnh. Cái này thanh thản thần kính là hắn cố ý hướng tông chủ đại nhân mượn tới, hết thảy đế cảnh tồn tại phía dưới tu sĩ bí mật, tại cái này thanh thản thần trước gương, tất cả đều sẽ lộ rõ. Trong kính ngữ điệu, tuyệt đối phải so cái này Linh Sơn Phật chủ lời nói muốn có thể tin nhiều lắm. Tây Mạc Phật môn, tại sao lại cùng cái này tà linh một mạch dính líu quan hệ? Dương Huyền tiếp tục truy vấn nói, Linh Sơn Phật chủ ngậm miệng không nói, muốn mượn nhờ loại phương thức này tránh né đại thành thánh thể truy vấn. Nhưng mà kia thanh thản thần trong kính Linh Sơn Phật chủ thân ảnh, nhưng lại lên tiếng lần nữa. Theo Phật môn cổ lão điển tịch ghi chép, ta Tây Mạc Phật môn người sáng lập, vĩ đại A Di Đà Phật đại đế, từng cùng cái này tà linh một mạch từng có ngắn ngủi tiếp xúc. A Di Đà Phật đại đế từng nói, cái này tà linh một mạch, phía sau liên lụy đến trường sinh cùng thành tiên bí mật. Về sau A Di Đà Phật đại đế, càng là rời đi Thương Mang đại lục, tiến về tinh hải chỗ sâu tìm kiếm này bí, rốt cuộc chưa từng trở lại qua. Vạn năm trước, ta Tây Mạc Phật môn thông qua chỉnh hợp A Di Đà Phật đại đế đã từng lưu lại di sản, phát hiện có thể triệu hoán tà linh một mạch giáng lâm tọa độ chi hỏa. Chúng ta đốt lên tọa độ chi hỏa, vốn nghĩ dẫn tới tà linh một mạch giáng lâm, từ đó giải phẫu cùng tìm kiếm cái này tà linh một mạch phía sau ẩn tàng trường sinh cùng bí mật thành tiên, nhưng này nhân tộc đại thành thánh thể, thật sự là ghê tởm, chặn giết tất cả tà linh không nói, càng là một cỗ thi thể đều chưa từng cho chúng ta lưu lại. Nghe trong kính Linh Sơn Phật chủ hình bóng tự thuật, Dương Huyền lúc này mới xem như biết được hết thảy chân tướng. Kia tà linh một mạch sở dĩ chằm chằm thượng Thương Mang đại lục, lại tại thời gian vạn năm bên trong, từ đầu đến cuối kiên nhẫn bay vào vũ trụ tới đây, vậy mà đều là cái này Tây Mạc Phật môn ở sau lưng giở trò kết quả. Dương Huyền sắc mặt rất lạnh, cái này Tây Mạc Phật môn, vì trường sinh cùng thành tiên, đã đưa cái này minh mông chúng sinh tại không để ý. Bọn hắn sở cầu, chỉ là có thể có được tà linh một mạch thi thể, tiến hành giải phẫu cùng nghiên cứu, dưới đây tìm kiếm lúc trước Phật môn người sáng lập A Di Đà Phật đại đế trường sinh cùng thành tiên suy đoán. Về phần cái này trên Thương Mang đại lục chúng sinh vạn linh, lại bởi vì cái này tà linh một mạch đến, mà lâm vào cỡ nào nước sôi lửa bỏng tình trạng, lại hoàn toàn không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Sao lại thế? Linh Sơn Phật chủ ngơ ngác nhìn chiếu rọi tại thanh thản thần mình trong kính, sắc mặt sợ hãi vô cùng, tựa hồ hoàn toàn không ngờ rằng, có quan hệ Tây Mạc Phật môn trung cực bí mật, vậy mà dễ dàng như vậy liền bị đại thành thánh thể chỗ thăm dò đến. Mặt này cổ kính, thật sự là quá quỷ dị, chỉ vì A Di Đà Phật đại đế lúc trước một câu nói, vì tìm kiếm kia hư vô phiếu miểu trường sinh cùng thành tiên, liền không tiếc hiến tế rơi cái này minh mông chúng sinh, tốt một cái Linh Sơn, tốt một cái Tây Mạc Phật môn. Dương Huyền thanh âm băng lãnh, nội tâm đã có sát ý phun trào. Tại chúng sinh trước mặt, hắn là tường hòa mà thần thánh, phù hộ minh mông nhân tộc, công tích vô biên. Nhưng ở đối mặt giống như Tây Mạc Phật môn như vậy con sâu làm dầu nồi canh trước, hắn cũng có quả quyết tàn nhẫn phích lịch thủ đoạn. Mắt thấy Dương Huyền đã thấy được tất cả bí mật, Linh Sơn Phật chủ mặc dù trong lòng sợ hãi, nhưng lại cắn răng tiếp tục nói. Đại thành thánh thể, từ xưa đến nay, tất cả tu sĩ tu hành, không cũng là vì trường sinh cùng thành tiên sao? Mênh mông trên đại đạo, chúng sinh bất quá là tất cả đều có thể hy sinh hết sâu kiến thôi. Hôm nay đã đại thành thánh thể đã biết được đây hết thảy, bản Phật chủ cả gan mời đại thành thánh thể cũng gia nhập trong đó, cùng ta Phật môn một đạo, cộng tham bí mật thành tiên. Dứt lời đây hết thảy về sau, Linh Sơn Phật chủ tự tin tràn đầy nhìn về phía đại thành thánh thể. Hắn cảm thấy, tại dính đến trường sinh cùng thành tiên bí mật trước mặt, căn bản không ai sẽ không tâm động. Nhất là từng gần như chết già đại thành thánh thể, nên càng có thể hiểu được trường sinh hai chữ mang đến dụ hoặc. Nhưng mà, tại Linh Sơn Phật chủ kia tự tin trong ánh mắt, Dương Huyền thần sắc nhưng không có mảy may ba động, hắn chậm rãi mở miệng, trong ngôn ngữ thậm chí có một tia ý trào phúng. Chúng sinh như sâu kiến, đều có thể hy sinh sao? Các ngươi cử động lần này cùng kia sinh mệnh cấm khu bên trong, xem chúng sinh như cỏ rác chí tôn có gì khác biệt? Như thế thành tiên, ta căn bản khinh thường vì đó. Dương Huyền nói xong, lại không muốn nhiều lời, chỉ là bình tĩnh nhô ra một tay nắm. Tại Linh Sơn Phật chủ bọn người ánh mắt hoảng sợ bên trong, hướng về bọn hắn vung đi. Hôm nay, hắn muốn để cái này Tây Mạc Phật môn, vì bọn hắn đã từng phạm vào từng đống tội ác trả giá đắt. Nhưng mà, ngay tại Dương Huyền một trưởng này chi lực vung ra, sắp đem Linh Sơn Phật chủ bọn người tất cả đều xóa bỏ lúc. Một đạo hòa hợp hỗn độn tử khí lưu quang hiện lên, chiếc kia tử kim bát phu, vậy mà rủ xuống minh mông hỗn độn khí lưu, đem Linh Sơn Phật chủ bọn người bảo vệ hạ. Ngay tại lúc đó, còn có một đạo nhàn nhạt tiếng thở dài vang lên. Chúng ta bất quá đều chỉ là vì trường sinh cùng thành tiên mà thôi, đại thành thánh thể, ngươi lại là cần gì chứ? Kia tử kim bát phu khôi phục, rung động không ngừng, lại tản mát ra huy hoàng đế đạo khí tức. Cái này lại là một tôn đế binh, oanh, Dương Huyền bàn tay, cùng kia tử kim bát phu hung hăng đụng vào nhau, vô biên lực lượng tứ ngược thập phương. Mặc dù Dương Huyền kịp thời duỗi ra một cái tay khác trưởng bảo vệ, khiến kia tứ ngược đế đạo lực lượng đánh về phía trên bầu trời, cũng không lan đến gần Đông Hoang địa vực. Nhưng này bàng bạc mà minh mông lực lượng ba động, vẫn như cũ chấn động toàn bộ Đông Hoang vực. Trong lúc nhất thời, không biết nhiều ít đạo cường giả ánh mắt, tất cả đều hướng về Vẫn Thánh Cổ Nhai phương hướng quăng tới, tựa hồ tại tìm kiếm đến cùng xảy ra chuyện gì. Ta liền nói, Tây Mạc Phật môn vì sao có lá gan lớn như vậy, dám trêu chọc cái này tà linh một mạch, nguyên lai là phía sau có cái khác chỗ dựa. Dương Huyền nhìn thật sâu kia tử kim bát phu một chút, trong mắt cũng lộ ra một vòng vẻ thoải mái. Hắn liền nói, cái này Tây Mạc Phật môn lá gan cũng quá lớn, gần như đến điên cuồng tình trạng. Coi như bọn hắn thật đem tà linh một mạch tất cả đều dẫn tới, nếu là không có năng lực thu thập cục diện, coi như thật từ đó tìm kiếm xảy ra điều gì bí mật, cuối cùng nếu là bị cái này tà linh một mạch tiêu diệt, không phải là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng. Dù sao, những cái kia tà thần cường đại, cũng không phải nói một chút mà thôi, căn bản không phải bây giờ Phật môn lực lượng có khả năng hàng phục lại. Mà bây giờ, kia đế binh tử Kim Bát Phu hiển hiện, giải khai Dương Huyền trong lòng sau cùng nghi hoặc. Cái này Tây Mạc Phật Môn sở dĩ làm việc không kiêng nể gì như thế, nguyên lai là bởi vì tại phía sau, còn đứng lấy càng cường đại hơn tồn tại. Không biết là phương nào sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn, còn xin hiện thân gặp mặt. Dương Huyền hờ hững mở miệng nói. Bất quá, chỗ kia trong bóng tối chí tôn nghe vậy nhưng lại chưa hiện thân, tựa hồ có chỗ lo lắng cùng kiêng kỵ, chỉ là lạnh nhạt mở miệng nói. Hiện thân liền không cần, bản tôn giáng lâm, cũng bất quá là muốn thuyết phục một phen. Chúng ta cấm khu chí tôn, ngủ say thế gian vô lượng tuế nguyệt, nó mục đích bất quá là vì trường sinh cùng thành tiên mà thôi. Bây giờ cái này Phật môn đã có một tia tìm kiếm trường sinh cùng thành tiên chi đạo hy vọng, không nếu như để cho bọn hắn buông tay hành động. Như thật có thành quả, chúng ta đều có thể được lợi cùng hưởng, há không đẹp quá thay. Vị này thần bí chí tôn mở miệng, căn bản không có mảy may cố kỵ, thanh âm hùng vĩ, gần như truyền khắp mênh mông năm vực, tựa hồ là cố ý nói cho cái khác sinh mệnh cấm khu bên trong các chí tôn biết được. Quả nhiên, tại đạo thanh âm này rơi xuống về sau, liên tiếp mấy đạo loạn thiên động địa kinh khủng ánh mắt, từ các phương sinh mệnh cấm khu bên trong dâng lên, tất cả đều hội tụ ở Vẫn Thánh cổ nhai phía trên. Dính đến trường sinh cùng thành tiên bí mật, không có chí tôn sẽ không tâm động. Cảm thụ được kia từng đạo từ năm vực khác biệt địa phương quang tới kinh khủng ánh mắt, Dương Huyền không khỏi cười lạnh. Được lợi cùng hưởng, đơn giản buồn cười. Phật môn cùng vị này thần bí chí tôn mưu đồ, cho dù là cái khác sinh mệnh cấm khu ở trong các chí tôn, trước lúc này đoán chừng cũng căn bản cái gì cũng không biết. Dù sao cái này trường sinh cùng bí mật thành tiên, vì sao lại có người sẽ nghĩ đến chia sẻ cấp biết được. Bây giờ vị này thần bí chí tôn lại thái độ khác thường, không tiếc đem cái này giật mình trời bí mật tiết lộ cho các lớn sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn biết được, đoán chừng cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Dù sao bằng hắn một người, muốn đối kháng Dương Huyền cùng với sau lưng thượng thương cấm khu, rõ ràng không đủ. Cho nên hắn mới cần đem cái khác sinh mệnh cấm khu cổ đại các chí tôn đều kéo xuống nước, cùng hắn đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Có chư phương sinh mệnh cấm khu nhìn chăm chú cùng chú ý, mới có thể đứng vững đến từ thượng thương cấm khu áp lực, đem cái này Phật môn tìm kiếm trường sinh cùng bí mật thành tiên một chuyện, thuận lợi phổ biến xuống dưới. Mà bây giờ kết quả, cũng nếu như đoán trước, đương chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong các chí tôn biết được việc này về sau, quả thật tất cả đều ném rời ánh mắt tại đây. Dương Huyền còn muốn cưỡng ép giết chết Linh Sơn Phật chủ bọn người, ngăn cản kỳ mưu hoạch, liền không có đơn giản như vậy. Vì trường sinh cùng thành tiên, không tiếc nhiễm cái này tà linh một mạch, dẫn sói vào nhà, đưa mình mông vạn linh tính mệnh tại không để ý, như thế hành vi, càng là vô sỉ. Dương Huyền lạnh giọng quát, đồng thời huy động bàn tay, đem vừa mới thanh thản thần trong kính Linh Sơn Phật chủ chỗ lời nhắn nhủ hết thảy bí mật, tất cả đều hiện ra tại trên thương mang đại lục không, vì năm vực sinh linh chỗ đều biết. Mà thông qua trên bầu trời hiện ra những nội dung kia, mênh mông năm vực, vạn tộc sinh linh, không khỏi tất cả đều xôn xao. Không nghĩ tới, kia kinh khủng mà yêu tà linh một mạch, lại là bị cái này Tây Mạc Phật Môn cho dẫn tới. Cái này Tây Mạc Phật Môn, quả nhiên là càng là vô sỉ. Vì trường sinh cùng thành tiên, liền không quan tâm đến bất cứ gì khác nữa sao? Như cái này tà linh một mạch coi là thật giáng lâm tại trên thương mang đại lục, bởi vậy chết đi sinh linh, đâu chỉ ước vạn số lượng. Cái này Tây Mạc Phật Môn, quả thật nên chết a. Vô tận khiển trách âm thanh từ năm vực chi địa vang lên. Chư tộc cường giả tất cả đều oán giận vạn phần, kia tà linh một mạch cường đại, bọn hắn mới vừa vặn chứng kiến qua. Có thể nói, như vô thượng thương cấm khu chư tôn đế giả xuất động, sợ là đã sớm làm cả thương mang đại lục một mảnh sinh linh đổ thán. Mà những này đều chẳng qua là kia Tây Mạc Phật Môn vì bản thân tư dục đưa tới. Mênh mông vạn tộc biết được, há có thể không cảm thấy phẫn nộ. Bất quá, đối mặt kia sôi trào tại mênh mông năm vực chi địa phẫn nộ thanh âm, các phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn lại phảng phất không có nghe được, căn bản không thèm để ý. Cái này tà linh một mạch cùng trường sinh cùng bí mật thành tiên có quan hệ. Thú vị, A Di Đà Phật lời nói hoàn toàn chính xác có một phen có độ tin cậy. Lúc trước A Di Đà Phật rời đi thương mang đại lục, viễn phó sâu trong vũ trụ, từ đó lại không tin tức truyền ra, nhưng về sau đại vũ trụ thiên tâm vạn đạo cũng chưa truyền lại ra A Di Đà Phật vẫn lạc tin tức. Chẳng lẽ nói A Di Đà Phật lúc trước thật thành tiên sao? Bất kể có phải hay không là, việc quan hệ trường sinh cùng bí mật thành tiên đều đáng giá nếm thử một phen. Không tệ, cái này Phật môn không thể động, kết hợp A Di Đà Phật di sản, để bọn hắn đi thăm dò cùng phân tích cái này tà linh một mạch, nói không chừng thật sự có thể phát hiện cái gì. Chư vị cấm khu chí tôn, ngươi một lời ta một câu, tất cả đều thể hiện ra nồng đậm hứng thú. Lại cuối cùng các vị chí tôn tựa hồ đạt thành hiệp nghị, muốn bảo vệ cái này Tây Mạc Phật môn, từ bọn hắn đi phụ trách chấp hành việc này. Ngụ ý, đó chính là hôm nay đại thành thánh thể, không thể xuất thủ đối phó Linh Sơn Phật chủ bọn người. Ha ha ha, từ Kim Bát Phu dưới, Linh Sơn Phật chủ nghe các vị cấm khu chí tôn trò chuyện âm thanh, không khỏi cuồng hỉ vạn phần. Ngay tại một khắc trước, hắn còn cảm thấy mình không còn sống lâu nữa. Nhưng là hiện tại, có chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn đứng đài chỗ dựa, mình tựa hồ lại không cần chết. Nhìn cách đó không xa đại thành thánh thể, Linh Sơn Phật chủ trên mặt lộ ra một vòng khoái ý tiếu dung. Đại thành thánh thể như thế nào? Phía sau thượng thương cấm khu lại như thế nào? Kia thượng thương cấm khu tuy nói trong khoảng thời gian này tại trên thương mang đại lục uy thế chính long, nhưng bây giờ mở miệng bảo đảm hắn Tây Mạc Phật môn, lại là các phương sinh mệnh cấm khu. kia thượng thương cấm khu coi như mạnh hơn, cũng không có khả năng cùng trên thương mang đại lục tất cả sinh mệnh cấm khu đối nghịch a. Huống hồ, việc quan hệ trường sinh cùng bí mật thành tiên, vị kia thượng thương chi chủ chẳng lẽ không có hứng thú? Không có thượng thương chi chủ chỗ dựa, chỉ là một cái đại thành thánh thể mà thôi, căn bản nghịch không được bây giờ đại thế. Tây Mạc Phật môn an nguy, tự nhiên cũng vững như Thái Sơn, không người có thể động. Chư phương sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão chí tôn bảo đảm, ai có thể giết ta, ai dám giết ta. Linh Sơn Phật chủ vạn phần đắc ý, phải biết, đứng ở trước mặt mình thế nhưng là nhất đại đại thành thánh thể, trong truyền thuyết có thể sánh vai đại đế tồn tại. Nếu là hôm nay có thể tại bực này tồn tại trước mặt bảo vệ tính mệnh, tương lai cái này sẽ trở thành mình quang huy sự tích cùng khoác lác vốn liếng. Dù sao, cũng không phải ai cũng có năng lực có thể tại đại thành thánh thể trước mặt bảo vệ tính mệnh, bình yên vô sự. Mặc dù Linh Mang Sơn Phật chủ cũng biết, những cái kia cấm khu chí tôn bảo vệ mục đích của mình, là vì phía sau trường sinh cùng bí mật thành tiên, cũng không phải là bởi vì hắn. Nhưng này lại như thế nào? Kẻ yếu mới nhìn quá trình, cường giả chỉ chú trọng kết cục. Đại thành thánh thể, xem ra hôm nay bản Phật chủ là có thể bình yên rời đi. Tại cho là mình an toàn về sau, Linh Sơn Phật chủ càng là mở miệng nói một câu, trong ngôn ngữ có không nói ra được vẻ đắc ý. Nhìn xem mặt lộ vẻ đắc ý Linh Sơn Phật chủ, Dương Huyền trên mặt thần sắc lại không vui không buồn. Chỉ là một cái Linh Sơn Phật chủ, đương nhiên sẽ không bị hắn để ở trong mắt, cho dù là sau người Tây Mạc Phật môn cũng là như thế. Nhưng thế cục hôm nay, chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn tất cả đều bị liên lụy vào cuộc, có bọn họ phía sau đứng đài, lại nghĩ động Phật môn, không khác khó như lên trời. Mà năm vực chư tộc sinh linh, đang nghe vị cổ lão chí tôn lẫn nhau trò chuyện âm thanh về sau, càng là không khỏi toàn thân phát lạnh, trong lòng càng có một loại khó tả biệt khuất cùng phẫn nộ chi ý. Tại những này cổ lão chí tôn trong mắt, năm vực chúng sinh tính là gì? Bất quá là tùy thời đều có thể hy sinh sâu kiến thôi, căn bản không có chí tôn sẽ đem chúng sinh an nguy để ở trong mắt. Đối bọn hắn mà nói, chỉ cần dính đến trường sinh cùng thành tiên, hết thảy cũng có thể bị bỏ qua cùng hy sinh. Thật chẳng lẽ muốn tùy ý cái này Tây Mạc Phật môn tiêu giao bên ngoài sao? Cái này trong thiên hạ, lại không ai có thể chế tài sao? Năm vực chi địa, có cường giả bi phẫn lời nói. Tây Mạc Phật môn âm mưu, tại bạo lộ ra về sau, không thể nghi ngờ sẽ trở thành năm vực chư tộc công địch, chính là bởi vậy bị chư tộc liên thủ công phạt tiêu diệt đều không đủ. Nhưng là hiện tại, có chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn chỗ dựa. Cái này Tây Mạc Phật môn, thật chẳng lẽ có thể bình yên vượt qua kiếp nạn này, ung dung ngoài vòng pháp luật hay sao? Không cam lòng, phẫn nộ, như là này cảm xúc, tràn ngập tại năm vực chư tộc cường giả trong lòng. Vô số đạo ánh mắt, càng là tất cả đều hội tụ ở đại thành thánh thể trên thân. Mặc dù chúng sinh biết được, vô luận về tình về lý, đối đại thành thánh thể mà nói, buông tha cái này Linh Sơn Phật chủ cùng Tây Mạc Phật môn, đều là chính xác nhất lựa chọn. Nhưng vẫn có không ít sinh linh trong lòng còn có hy vọng, vạn nhất đại thành thánh thể không hướng cái này chư phương sinh mệnh cấm khu khuất phục, lựa chọn dứt khoát hủy diệt mất cái này Tây Mạc Phật môn đâu. Hủy diệt Phật môn, nói nghe thì dễ, việc này dù sao liên quan đến trường sinh cùng bí mật thành tiên, sợ là vị kia vô thượng thượng thương chi chủ cũng sẽ cảm thấy hứng thú a. Không có thượng thương chi chủ chỗ dựa, đại thành thánh thể sao dám hủy diệt Phật môn? Có thấy rõ thế cục, cường giả cười khổ nói, huống hồ, coi như vị kia thượng thương chi chủ coi là thật đối với mấy cái này không có hứng thú, hắn sẽ vì cái này không có quan hệ gì với thượng thương cấm khu sự tình, mà mạo hiểm cùng chư phương sinh mệnh cấm khu là địch sao? Lời vừa nói ra, chư vực sinh linh không khỏi tất cả đều im lặng. Thượng thương chi chủ cường đại vô song, đây là năm vực sinh linh chỗ đều biết sự tình. Nhưng thượng thương chi chủ mạnh hơn, trước đó cũng bất quá chỉ là uy hiếp qua một phương sinh mệnh cấm khu mà thôi. Mà bây giờ, các phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão chí tôn, tất cả đều đứng ở cùng một cái trên chiến tuyến, đối mặt nhiều như vậy sinh mệnh cấm khu áp lực, thượng thương chi chủ sẽ như thế nào lựa chọn? Vẫn thánh cổ nhai bên trên, Dương Huyền lẳng lặng đứng thẳng, ánh mắt nhìn về phía thượng thương cấm khu vị trí, tựa hồ đang đợi cái gì. Hắn đang chờ đợi lấy Tần Mục lựa chọn cùng mệnh lệnh. Nếu là lúc trước hắn, một thân một mình, cho dù là đối mặt chư phương sinh mệnh cấm khu uy hiếp, cũng sẽ lựa chọn dứt khoát hủy diệt Phật môn. Nhưng bây giờ hắn, dù sao trên thân đánh lên thượng thương cấm khu lạc ấn, nhất cử nhất động đều không chỉ đại biểu chính hắn. Sau đó nên làm như thế nào, còn phải đợi thượng thương chi chủ mệnh lệnh. Thượng thương cấm khu bên trong, Tần Mục chắp tay, khoan thai mà đứng, quan sát mênh mông thương mang đại lục, đã sớm đem hết thảy tình thế tiến triển thu hết vào mắt. Đúng lúc gặp giờ phút này, lại có hệ thống thanh âm bên tai bên cạnh vang lên. Đinh, tông môn nhiệm vụ đặc thù kích hoạt, đại thành thánh thể phát hiện Phật môn âm mưu, bây giờ lại bị chư phương sinh mệnh cấm khu ngăn cản, không cách nào đối Phật môn động thủ. Đối mặt như thế tình trạng, làm thượng thương chúa tể là lựa chọn dàn xếp ổn thỏa, vẫn là lựa chọn bốc lên cùng chư phương cấm khu là địch phong hiểm, vì đại thành thánh thể chỗ dựa, ngang nhiên hủy diệt Phật môn. Mời làm ra lựa chọn của ngươi. Chú thích: cuối cùng ban thưởng, xem túc chủ làm ra lựa chọn cùng sự kiện kết quả cuối cùng quyết định. Lựa chọn ra sao? Nghe bên tai hệ thống cho ra lựa chọn, Tần Mục không khỏi cười. Cái này còn cần chọn sao? Làm thượng thương chi chủ, hắn đã sớm đối dưới trướng tất cả mọi người nói qua. Thượng thương cấm khu, không sợ thiên hạ bất kỳ thế lực nào. Thượng thương sở thuộc, làm việc nhưng bằng bản tâm, mà không cần e ngại cùng suy nghĩ đến từ thế lực khác bất kỳ ảnh hưởng gì. mấy lớn sinh mệnh cấm khu liên thủ, liền muốn áp bách thượng thương cấm khu cúi đầu. Người si nói mộng thôi, các ngươi cử động lần này là mạnh hơn bảo đảm cái này Tây Mạc Phật môn rồi. Tần Mục đứng chắp tay, ánh mắt quét về phía chư phương sinh mệnh cấm khu, lạnh lùng mở miệng, thanh âm trải qua vạn đạo dao động, khắp cả thương mang đại lục phía trên vang vọng, hùng vĩ vô biên. Nghe được kia từ cửu thiên chi thượng vang lên đạm mạc hùng vĩ thanh âm, năm vực sinh linh tất cả đều thân thể chấn động. Bọn hắn biết, đây là vị kia thượng thương cấm khu vô thượng tồn tại, thượng thương chi chủ, mở miệng. Thượng thương chi chủ, trường sinh cùng thành tiên, chính là chúng ta tâm nguyện chỗ, phàm là có một tia hy vọng, chúng ta đều muốn nếm thử một phen. Như thế bí mật, tự nhiên cũng có thể cùng thượng thương cấm khu cùng hưởng. Một chút thế gian sâu kiến thôi, thượng thương chi chủ làm gì vì bọn họ cưỡng ép ra mặt đâu. Cổ lão chí tôn đạm mạc thanh âm, từ một phương phương sinh mệnh cấm khu ở trong vang lên, kia trong ngôn ngữ có thuyết phục, có dụ hoặc, cũng có uy hiếp. Nếu là bình thường thời điểm, tự nhiên không có cái nào cổ lão chí tôn dám tùy tiện đối địch với Tần Mục. Nhưng bây giờ đại thế ở đây, chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong chí tôn, tất cả đều bởi vì một cái giống nhau mục đích mà đứng tại cùng một cái trên chiến tuyến. Dưới loại tình huống này, những này cổ lão chí tôn, tự nhiên cũng sẽ không lại cảm thấy e ngại. Chính là thượng thương chi chủ lại như thế nào, chẳng lẽ dám ở loại thời điểm này bốc lên thiên hạ chi lớn bộc trực, đứng tại chư phương sinh mệnh cấm khu mặt đối lập sao? Thượng thương cấm khu bên trong, nghe từng vị cổ lão chí tôn hoặc thuyết phục, hoặc uy hiếp, hoặc dụ hoặc lời nói, Tần Mục cười. Đây coi như là đang uy hiếp hắn sao? Hắn lấy tay vung khẽ, nhân thế kiếm liền từ trong hư không hiển hiện, bị hắn giữ tại trong lòng bàn tay. Sau một khắc, Tần Mục bước ra một bước, rời đi thượng thương cấm khu, đứng ngạo nghễ trên 9 tầng trời, quan sát mênh mông thiên hạ. Tần Mục có chút cúi đầu, ánh mắt từ các phương sinh mệnh cấm khu đảo qua, thần sắc không vui không buồn, lạnh nhạt mở miệng nói. Vì cái này Tây Mạc Phật môn chỗ dựa, có một cái tính một cái, hiện tại có thể tất cả đều đứng ra. Bản đế ngược lại muốn xem, ta thượng thương cấm khu dưới chướng việc cần phải làm, ai có thể ngăn cản? Ai dám ngăn trở? Thiên ý từ xưa yêu cầu cao hỏi. Tần Mục lạnh nhạt chắp tay, đứng ở cửu thiên chi thượng, bộ kia bát phong bất động, ngồi ngay ngắn giữa bầu trời vô thượng khí khái, gần như làm thiên địa chúng sinh cũng vì đó tin phục. Đúng như huy hoàng thiên ý, chúng sinh vạn linh, chỉ có cúi đầu nghe lệnh phần, mà không thể vi phạm. Ai có thể ngăn cản? Ai dám ngăn trở? Lời vừa nói ra, đã hoàn toàn tuyên bố Tần Mục lập trường. Hắn lựa chọn đứng tại kia chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão các chí tôn mặt đối lập. Đây cũng là ta thượng thương vô thượng chúa tể sao? Thực sự là, quá đẹp rồi, thượng thương cấm khu bên trong, có vừa mới thăng cấp vì thượng thương ngoại môn đệ tử đại giáo thần nữ, nhìn xem cái kia đạo như lồng lộng thanh thiên, đứng ở 9 tầng mây bên trên vĩ ngạn thân ảnh, đôi mắt đẹp như sóng, lập lòe tỏa sáng. Cái gì là đương thời vô địch, cái gì là cái thế khí phách, dù là đối mặt chư phương sinh mệnh cấm khu cổ lão chí tôn, làm việc vẫn như cũ bá đạo như vậy đến cực điểm, hoàn toàn không tương lai từ các vị chí tôn uy hiếp để vào mắt. Phóng nhãn cái này mênh mông thương mang đại lục, có thể làm được điểm này, chỉ sợ cũng chỉ có thượng thương chi chủ. Thượng thương chi chủ, năm vực vạn linh, khi nhìn đến cái kia đạo tại cửu thiên chi thượng hiển hóa vô thượng thân ảnh, cũng không nhịn được cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, gần như cao hơn hô ra tiếng. Ai sẽ nghĩ đến, tại cái này cuối cùng thời khắc, thượng thương chi chủ chẳng những cũng không lùi bước, ngược lại quân lâm thế gian, dứt khoát đứng ở chư phương sinh mệnh cấm khu mặt đối lập. Thượng thương chi chủ, là vì cái này mênh mông chúng sinh vạn linh, mới như thế sao? Có sinh linh không khỏi cảm khái nói, làm sao có thể, lời vừa nói ra, lập tức có cường giả phản bác. Thượng thương chi chủ hiện thân, đều chỉ là vì cùng thuộc thượng thương một mạch đại thành thánh thể chỗ dựa mà thôi. Đừng tưởng rằng chúng sinh phân lượng tại vị này thượng thương chi chủ trong mắt nặng bao nhiêu, cái này một vị xem trọng, chỉ sợ cũng chỉ có thượng thương dưới trướng đám người mà thôi. Nghe nói lời này, chúng sinh không khỏi im lặng, đúng là như thế, nếu là vị này thượng thương chi chủ quả nhiên là vì chúng sinh vạn linh chỗ dựa, đoán chừng đã sớm hiện thân. Bây giờ hiện thân, cũng bất quá là bởi vì đại thành thánh thể nguyên nhân. Nhưng cho dù là biết được thượng thương chi chủ là vì đại thành thánh thể mà hiện thân chỗ dựa, mà cũng không phải là vì mênh mông năm vực chúng sinh. Tất cả chư tộc sinh linh, giờ phút này trong lòng cũng chỉ có vô tận cảm kích chi niệm. Dù sao bây giờ thượng thương chi chủ hiện thân, đứng ở chúng sinh một bên, chính là sự thật. Cùng lúc đó, càng nhiều chư tộc cường giả cùng thiên kiêu, trong lòng đều tràn đầy đối thượng thương một mạch vô tận cực kỳ hâm mộ chi ý. Nhà mình trong thế lực, có một vị cường đại như thế, lại như thế bao che khuyết điểm vô thượng tồn tại, ai có thể không kích động? Nếu có may mắn đủ bái nhập thượng thương cấm khu, đời này là đủ. Thượng thương chi chủ, ngươi là khăng khăng muốn đứng tại chúng ta mặt đối lập sao? Trước hết nhất che chở Linh Sơn Phật chủ đám người vị kia thần bí chí tôn lên tiếng lần nữa, hình như có liên hợp chúng cấm khu chí tôn, cộng đồng đối kháng Tần Mục dáng vẻ. Trốn đi liền cho rằng bản đế không biết ngươi là ai rồi sao? Cút ra đây, Tần Mục ánh mắt đạm mạc, nhìn về phía Thái Cổ Hoàng Sơn chỗ sâu, mà hậu chiêu nắm nhân thế kiếm một kiếm chém ra, trong nháy mắt san bằng cấm khu chỗ sâu một tòa cổ xưa hoàng sơn. Theo tòa kia hoàng sơn bị san bằng, một đạo hơi có vẻ thân ảnh chật vật từ cái này lộ ra hiện. Kia là một vị thân mang cổ lão tăng bào thân ảnh, thuộc về cổ lão chí tôn minh mông khí tức từ thể nội đẩy ra, uy hiếp khắp nơi bát hoang chi địa. Ma Kha chí tôn, vị này từng là Tây Mạc trong Phật môn đi ra đế cảnh tồn tại, trách không được bây giờ vì cái này Tây Mạc Phật môn làm như thế chủ. Khi thấy cái kia đạo bị Tần Mục bước đi ra thân ảnh về sau, có Chí Tôn thoải mái nói. Ma Kha Chí Tôn, từng vì Ma Kha cổ đế, Tây Mạc trong Phật môn từng đản sinh một tôn đế cảnh tồn tại một trong. Về sau tại thọ nguyên sắp khô cạn thời khắc, lúc này mới tiến vào Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong, hóa thành cấm khu Chí Tôn, một mực ngủ say đến nay. Trách không được từ vừa mới bắt đầu hắn ngay tại vì Tây Mạc Phật môn nói chuyện. Nguyên lai hắn vốn là cái này Tây Mạc trong Phật môn đi ra một tôn cường đại tồn tại. Thượng Thương Chi Chủ, Ma Kha Chí Tôn mặt lộ vẻ một vòng bối rối chi ý, hắn không nghĩ tới, mình vậy mà nhẹ như vậy mà dễ nâng liền bị vị này Thượng Thương Chi Chủ cho nắm chặt ra. Nhìn xem kia Ma Kha Chí Tôn một mặt mộng bức dáng vẻ, Tần Mục sắc mặt đạm mạc. Hắn bây giờ đã là chân tiên đỉnh phong tu vi, lại thêm tu hành các loại vô thượng pháp quyết, cái này Ma Kha Chí Tôn ý đồ che giấu mình thân phận, âm thầm mở miệng xúi dục từng màn, đã sớm rõ ràng rơi vào Tần Mục trong mắt. Bây giờ lại đem bắt tới, tự nhiên cũng không cần tốn nhiều sức. Ta Thượng Thương muốn giết người, người đã muốn bảo đảm, vậy liền tới cùng nhau đi chết đi. Tần Mục lạnh nhạt mở miệng, Thượng Thương trưởng lão ở đâu, thay mặt bản đế mà phạt, tru diệt. Tiếng nói rơi thôi, lập tức có chân hoàng hót vang thanh âm vang vọng cửu tiêu. Hoàng Y Y lĩnh mệnh, quanh thân tất cả đều bị trói lọi màu đỏ thần trạch lượn lờ Hoàng Y Y, từ Thượng Thương mà ra, trực tiếp thẳng hướng vị kia Ma Kha Chí Tôn. Chỉ một thoáng, hai người liền đã chiến nhập trong vũ trụ sao trời, bắt đầu đại chiến. Cái này Ma Kha Chí Tôn, mặc dù từng vì Tây Mạc Phật môn viễn cổ đế giả, nhưng bây giờ dù sao tự chém một đao, hóa thành cấm khu Chí Tôn, đơn đả độc đấu, lại như thế nào là đã thành đế Hoàng Y Y đối thủ. Mấy hợp giao thủ xuống tới, Ma Kha Chí Tôn liền ẩn ẩn có bị đè lên đánh xu thế. Dựa theo này thế cục xuống dưới, chính là vẫn lạc, cũng bất quá chỉ là vấn đề thời gian. Chư vị chẳng lẽ còn muốn khoanh tay đứng nhìn sao? Ta như bỏ mình, các ngươi chẳng lẽ có thể tốt hơn hay sao? Ma Kha Chí Tôn thét dài, tại chật vật ngăn cản Hoàng Y Y tiến công đồng thời, còn tại ý đồ thuyết phục cái khác bên trong cấm khu chư vị Chí Tôn. Tai nghe đến Ma Kha Chí Tôn tiếng thét dài, bên trong cấm khu chư vị cổ lão Chí Tôn tự nhiên ngo ngoe muốn động. Môi hở răng lạnh đạo lý, bọn hắn sao lại không hiểu? Mà bây giờ, tựa hồ chính là một cái liên thủ chu sát Thượng Thương Chi Chủ thời cơ tốt nhất. Trong lúc nhất thời, trên thương mang đại lục bầu không khí đơn giản muốn ngưng tụ tới điểm đóng băng. Cho dù là không thông tu hành phàm tục sinh linh, giờ phút này cũng tận đều tim đập nhanh vạn phần, tựa hồ có một loại muốn đại nạn lâm đầu kinh khủng cảm giác. Nhưng mà, cho dù là cái này nhìn như mưa gió nổi lên thời khắc nguy cấp, Tần Mục sắc mặt nhưng như cũng vô cùng lạnh nhạt, tay hắn bắt người thế kiếm, đứng ở cửu tiêu bên trên, quan sát mênh mông, ánh mắt bế nghế, nhìn về phía chư phương cấm khu bên trong, thanh âm bình tĩnh mà xa xăm. Đừng nói bản đế không cho các ngươi cơ hội, cảm thấy mình sống đủ rồi, cứ việc nhảy ra, có một cái tính một cái, bản đế miễn phí giúp các ngươi giải thoát. Chư tộc cường giả thấy thế không khỏi hãi nhiên, bây giờ cấm khu Chí Tôn trong lòng dao động, ngay tại do dự phải chăng muốn xuất thủ, Thượng Thương Chi Chủ lại vẫn cường thế như vậy mà bá đạo khiêu khích, là thật không đem những này cổ lão Chí Tôn để ở trong mắt sao? Bản đế chỉ cấp các ngươi thời gian ba cái hô hấp, không còn ra, bản đế liền làm các ngươi không có ý kiến. Tần Mục đôi mắt buông xuống, lạnh nhạt ngữ nói, thời gian ba cái hô hấp, 10 phần ngắn ngủi, có thể xương nháy mắt đã qua. Nhưng đối trên thương mang đại lục chúng sinh vạn linh mà nói, cái này thời gian ba cái hô hấp, lại phảng phất đi qua trăm ngàn năm xa xưa như vậy. Rốt cục, thời gian ba cái hô hấp đã qua, kia chư phương sinh mệnh cấm khu bên trong, không gây một vị Chí Tôn dám can đảm hiện thân, dẫn đầu quyết đấu Thượng Thương Chi Chủ. Chí Tôn im lặng, cấm khu cúi đầu, chúng sinh vạn linh tất cả đều xôn xao, không ai từng nghĩ tới, đối mặt Thượng Thương Chi Chủ cường thế như vậy mà bá đạo khiêu khích, cái này chư phương cấm khu Chí Tôn, không gây một vị dám đứng ra. Khó lường a, năm vực bên trong, có thể xưng hóa thạch sống cường giả tự lẩm bẩm, thanh âm lại có chút run rẩy. Thượng Thương Chi Chủ cử động lần này thật sự là quá mức tùy tiện cùng bá đạo. Tựa hồ căn bản không quan tâm các phương sinh mệnh cấm khu liên thủ hậu quả, mà là chủ động khiêu khích, không sợ chư vị Chí Tôn liên thủ. Mà kết quả sau cùng càng là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Những cái kia ngủ say tại các lớn sinh mệnh cấm khu ở trong cổ lão Chí Tôn, tại đối mặt đến từ Thượng Thương Chi Chủ áp lực lúc, lại nhao nhao lựa chọn tránh lui. Đây chính là lần đầu tiên sự tình, chư phương sinh mệnh cấm khu liên thủ, vậy mà mang đều muốn tại Thượng Thương Chi Chủ trước mặt cúi đầu. Thượng Thương cấm khu, có thể xưng đương thời thứ nhất cấm khu. Có cường giả than thở nói, từ thương mang đại lục từ trước tới nay, sinh mệnh cấm khu, chính là khiến vạn tộc vạn linh nghe đến đã biến sắc, giữ kín như bưng tồn tại. Nhưng đối với cái này chư phương sinh mệnh cấm khu đến cùng ai mạnh ai yếu, thì có thể xưng minh mông sử thượng vô giải huyền nghi, căn bản không ai có thể nói đến minh bạch. Dù sao, có thể nhập chủ bên trong cấm khu, đều là ngày xưa đế cùng hoàng. Có thể đánh giá bọn hắn, cũng chỉ có cùng cảnh giới tồn tại, thế gian vạn linh, lại có cái gì tư cách cùng năng lực, đi bình luận lời bình giữa bọn hắn chiến lực cao thấp. Mà bây giờ, cái này một câu đố đáp án tựa hồ bị công bố. Chư phương sinh mệnh cấm khu, Thượng Thương cấm khu, chính là chư cấm khu chi khôi thủ, đứng hàng đương thời đệ nhất. Chư phương sinh mệnh cấm khu tất cả đều trầm mặc, mà vạn tộc vạn linh lại tại nhảy cẫng hoan hô. Càng có không biết nhiều ít sinh linh đều tự phát thành kính quỳ xuống đất, hướng về cửu thiên chi thượng cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh cung kính mà bái. Tất cả mọi người rõ ràng, Thượng Thương chi chủ giáng lâm đương thời, cũng không phải là vì minh mông vạn linh làm chủ, mà chỉ là vì đại thành thánh thể chỗ dựa. Nhưng nếu vô thượng thương chi chủ giáng lâm, kia Tây Mạc Phật môn chỉ sợ sẽ còn ung dung ngoài vòng pháp luật, thậm chí đến tiếp sau tiếp tục dẫn tới càng nhiều tà linh nhất tộc cũng khó nói. Cho nên, từ kết quả đi lên nói, thượng thương chi chủ tại Minh Mông vạn linh có đại ân, vạn linh tự nhiên cảm niệm công tích, thành kính cúng bái. Cửu thiên chi thượng, Tần Mục đứng chắp tay, nhìn xem yên tĩnh lại chư phương sinh mệnh cấm khu, đạm mạc mở miệng nói: "Bản đế đã cho các ngươi cơ hội, nhưng các ngươi tựa hồ không còn dùng được a." Những này cấm khu chí tôn kiêng kỵ cùng do dự nguyên nhân, Tần Mục đại khái cũng rõ ràng, đơn giản là không muốn làm chim đầu đàn mà thôi. Những này ngày xưa đế cảnh tồn tại, tại lúc trước tự chém một đao, hóa thành cấm khu chí tôn về sau, sớm đã đạm mạc thương sinh, đạo tâm rắn như sắt đá. Nhưng cùng lúc, bọn hắn cũng đánh mất lúc trước là đế vì hoàng lúc loại kia thẳng tiến không lùi, tự tin vô địch đương thời vô địch khí phách. Những này cấm khu chí tôn, trên thế gian ngủ say chờ đợi vô lượng tuế nguyệt, chỉ vì chờ đợi thành tiên cùng trường sinh thời cơ. Bây giờ Tây Mạc Phật môn tiến hành, mặc dù cho bọn hắn mang đến một tia thành tiên cùng trường sinh hy vọng, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là hy vọng mà thôi. Chỉ là vì cái này một tia hy vọng, liền cùng thượng thương cấm khu khai chiến, hậu quả này cùng khả năng thu hoạch, cho dù là chư vị chí tôn, cũng muốn ở trong lòng ước lượng một phen. Mà cái này một ước lượng, tự nhiên cũng liền đánh mất quả quyết dũng khí xuất thủ. Vị kia Ma Kha chí tôn, hiển nhiên đánh giá thấp cái khác chí tôn cẩn thận cùng cẩn thận trình độ. Vẻn vẹn chỉ là vì một tuyến hư vô phiếu miểu thành tiên hy vọng, liền muốn để bọn hắn vì đó liều chết chém giết, rõ ràng còn chưa đủ. Gặp chư phương sinh mệnh cấm khu không còn âm thanh nữa truyền đến, Tần Mục lúc này mới chuyển động ánh mắt, nhìn về phía Vẫn Thánh Cổ Nhai phương hướng. Đứng ở Vẫn Thánh Cổ Nhai phía trên Linh Sơn Phật chủ, tại cảm nhận được cái kia đạo từ trên 9 tầng trời rủ xuống ánh mắt về sau, càng là không khỏi khắp cả người sinh lạnh. Sự tình phát triển đến bây giờ tình trạng, tựa hồ đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Đã nói xong chư phương cấm khu chí tôn tất cả đều vì đó bảo đảm, bảo vệ hắn cùng Tây Mạc Phật môn đâu. Làm sao hiện tại cái này thượng thương chi chủ một phen uy hiếp, những cái kia cấm khu chí tôn tất cả đều tịt ngòi, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Linh Sơn Phật chủ bối rối vô cùng, mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu, thuận cái kia già nua khô gầy khuôn mặt, không ngừng nhỏ xuống dưới rơi. Hắn theo bản năng dương mắt nhìn hướng vực ngoại, khi thấy Tây Mạc Phật môn lớn nhất chỗ dựa, vị kia đã từng Phật môn cổ đế, bây giờ Ma Kha chí tôn, đang bị thượng thương trưởng lão đè ép dồn sức đánh, căn bản không ngẩng đầu được lên lúc, Linh Sơn Phật chủ tuyệt vọng. Hắn hiện tại chỉ muốn lớn tiếng quát mắng, cái gì cầu thí cấm khu chí tôn, căn bản là không đáng tin cậy. Trong lòng thầm mắng vài tiếng, Linh Sơn Phật chủ ngẩng đầu nhìn về phía trên 9 tầng trời cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh, trên mặt lộ ra một vòng vô cùng cứng ngắc tiếu dung. Thượng thương chi chủ, ta Tây Mạc Phật môn nếu có thể phân tích ra cái này tà thần một mạch trường sinh cùng bí mật thành tiên, nguyện ý không ràng buộc dâng hiến cho thượng thương cấm khu. Linh Sơn Phật chủ không có biện pháp, chỉ có thể tế ra cuối cùng này át chủ bài. Đã cái khác chư phương sinh mệnh cấm khu không nguyện ý ra mặt, vậy hắn liền đem cái này thành tiên cùng trường sinh chi bí hiến cho thượng thương. Có như thế dụ hoặc tại, vị này thượng thương chi chủ hẳn là sẽ buông tha mình cùng Phật môn đi. Trường sinh cùng bí mật thành tiên, Tần Mục nhìn về phía Vẫn Thánh Cổ Nhai bên trên, kia yếu ớt như là con sâu cái kiến nhỏ bé Tây Mạc Phật chủ, ánh mắt yên tĩnh mà đạm mạc. Tây Mạc Phật chủ điều kiện, có lẽ có thể khiến những cái kia sinh mệnh cấm khu bên trong cổ lão các chí tôn vì đó tâm động. Nhưng đối với hắn mà nói, điều kiện này lại không có chút ý nghĩa nào. Hắn bây giờ đã là chân tiên đỉnh phong, thọ cùng trời đất tồn tại. Thành tiên cùng trường sinh, hắn sớm đã có được, căn bản cũng không cần. Bất quá, đại thành thánh thể bởi vì cái này Tây Mạc Phật môn ở sau lưng giở trò duyên cớ, tại tinh không bên trong đau khổ trấn thủ vạn năm thời gian, bây giờ nếu là tùy tiện đem cái này Tây Mạc Phật môn diệt trừ, thật sự là tiện nghi bọn hắn. Tần Mục tâm niệm thay đổi thật nhanh, rất nhanh trong đầu liền hiện lên một cái rất tốt chủ ý. Hắn chậm rãi nhô ra một tay nắm, hướng về Tây Mạc chi địa chộp tới. Sau một khắc, một tòa bị bố trí tại Tây Mạc biên thủy chi địa, cao tới trăm trượng to lớn tế đàn, liền bị hắn từ vô ngần đại địa phía trên nắm lên. Tòa tế đàn này, cổ lão mà mênh mông, lưu chuyển lên không hiểu khí tức thần bí. Trên tế đàn, một đóa ngọn lửa trắng xám nhảy nhót không ngớt, như là tuyên cổ bất diệt hải đăng, đem từng tổ thần bí tin tức hướng sâu trong tinh không gửi đi mà đi. Đây cũng là hấp dẫn kia tà linh một mạch đến đây kẻ cầm đầu, từ Tây Mạc Phật môn bố trí tọa độ chi hỏa. Sau đó, Tần Mục bấm tay gảy nhẹ, tòa này thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực tọa độ chi hỏa, liền bị hắn an trí tại Tây Mạc Linh Sơn phía trên. Đã Phật môn như thế thích nghiên cứu tà linh một mạch, quyển kia đế liền thỏa mãn nguyện vọng của các ngươi. Tần Mục phất phất bàn tay, như phất trần ai, đem Vẫn Thánh Cổ Nhai bên trên bao quát kia Linh Sơn Phật chủ ở bên trong số tôn Phật môn tồn tại, tất cả đều vứt xuống Linh Sơn bên trên. Sau một khắc, hắn lại lần nữa nhô ra một tay nắm, tại trong khoảnh khắc tăng vọt gấp mấy vạn, thăm dò vào Tây Mạc chi địa, càng đem kia cả tòa nguy nga Linh Sơn, tất cả đều chộp vào trong lòng bàn tay. Thấy cảnh này, Minh Mông năm vực vạn linh, không có gì ngoài rung động tại Tần Mục kia vô thượng thủ đoạn bên ngoài, trong lòng càng là tràn ngập nghi hoặc chi ý. Thượng thương chi chủ đây là muốn làm cái gì? Nhìn hắn hành động bây giờ, tựa hồ cũng không phải là muốn lập tức hủy diệt Phật môn bộ dáng. Bị Tần Mục ném đến Tây Mạc Linh Sơn bên trên Linh Sơn Phật chủ, cũng là một mặt mộng bức chi sắc. Ngay tại vừa mới, hắn thậm chí cho là mình sống không quá sau một khắc. Nhưng là hiện tại, vị kia Thượng Thương chi chủ, vậy mà đem hắn ném vào Linh Sơn, đây là muốn làm cái gì? Chẳng lẽ là không có ý định giết hắn rồi? Vẫn Thánh Cổ Nhai phía trên, Đại Thành Thánh thể nhìn xem Tần Mục một hệ liệt động tác, trong mắt mặc dù cũng có chút có một vẻ kinh ngạc chi ý, nhưng lại cũng không mở miệng nói cái gì. Hôm nay vô luận như thế nào xử trí cái này Tây Mạc Phật Môn, đều từ tông chủ đại nhân một người mà quyết. Thân là Thượng Thương trưởng lão, hắn tự nhiên không có khả năng đi chất vấn hay không định Tần Mục quyết đoán. Giờ phút này, Mênh Mông Năm Vực, không biết có bao nhiêu đạo ánh mắt, tất cả đều hội tụ ở Cửu Thiên Chi Thượng, nhìn về phía cái kia đạo áo trắng tuyệt thế thân ảnh. Tất cả mọi người muốn biết, vị này Thượng Thương chi chủ đến cùng muốn làm gì? Đem Linh Sơn Phật chủ bọn người ném vào Linh Sơn, thật chẳng lẽ chính là muốn thả đối phương một cái mạng sao? Chẳng lẽ nói, kia Trường Sinh cùng Bí Mật Thành Tiên, Thượng Thương chi chủ cũng cảm thấy hứng thú, cho nên định lúc này buông tha Phật môn, để bọn hắn tiếp tục đi giải thích cùng thăm dò kia tà linh một mạch. Có cường giả trong lòng nhảy một cái, nhịn không được suy đoán nói. Bất quá lời vừa nói ra, lập tức liền bị người khác phản bác. Làm sao có thể, Thượng Thương chi chủ nếu thật là đối kia Trường Sinh cùng Bí Mật Thành Tiên cảm thấy hứng thú, vừa mới như thế nào lại quân lâm thế gian, độc đấu chư phương sinh mệnh cấm khu. Đây không phải là vẽ vời thêm chuyện sao? Đạo lý là như thế này không sai, nhưng Thượng Thương chi chủ chuyện làm bây giờ. Quả thật làm cho người nhìn không thấu a, năm vực vạn linh đều đang nghi ngờ, Thượng Thương chi chủ rốt cuộc muốn làm gì? Nếu là muốn hàng phạt tại kia Tây Mạc Phật môn, lấy Thượng Thương chi chủ thực lực, một hơi liền có thể đem kia Tây Mạc Phật môn nhổ tận gốc, tất cả đều hủy diệt. Làm sao đến mức giống như là như bây giờ, còn hảo tâm đem kia Linh Sơn Phật chủ đưa về Tây Mạc Linh Sơn. Thượng Thương cấm khu bên trong, Thạch Thiên Diệp Trần các đệ tử cũng đều nhìn xem Tần Mục thời khắc này sở tác sở vi. Mặc dù bọn hắn cũng tạm thời không có biết rõ ràng sư tôn đến cùng muốn làm gì, nhưng bọn hắn tin tưởng, lấy sư tôn tính tình, quả quyết không có tùy tiện buông tha cái này Tây Mạc Phật môn đạo lý. Ta tựa hồ có chút đoán ra, sư tôn lão nhân gia ông ta đến cùng muốn làm gì. Lục đệ tử Đoạn Vân, nhìn xem đoàn kia bị Tần Mục an trí tại Linh Sơn chi đỉnh, nhảy nhót không nghỉ tọa độ chi hỏa, cùng quay chung quanh tại kia tế đàn cổ xưa bên ngoài, bị sư tôn tiện tay bố trí, đủ để chống cự hết thảy đế cảnh tồn tại phía dưới tiến công trận pháp, trong lòng tựa hồ có một loại nào đó mơ hồ suy đoán. Mênh mông vực ngoại, vũ trụ mênh mông bên trong, một viên phạm vi ngàn dặm, khoảng cách Thương Mang đại lục chừng ước vạn dặm xa hoang vu sao trời bên trên. Bộ tộc Kim Ô lão chuẩn đế, chính tiềm ẩn tại viên này hoang vu sao trời chỗ sâu nhất, cảm giác phát sinh ở mênh mông vực ngoại, Hoàng Y Y cùng Ma Kha Chí Tôn ở giữa trận đại chiến kia. Bây giờ Thương Mang đại lục, đơn giản quá yêu tà, Chí Tôn khôi phục, đại đế hiện thế, chỉ là chuẩn đế, căn bản là không có mặt bài a. Càng là cảm giác, Kim Ô tộc lão chuẩn đế liền càng là hãi hùng khiếp vía. Ngay tại trước đó không lâu, Tần Mục một kiếm chảm diệt Vĩnh Trụ Thiên Tôn, đồng thời cũng vừa lúc uy hiếp tiềm ẩn trên Thái Dương Tinh Kim Ô tộc lão chuẩn đế, cái này không khỏi khiến vạn phần hoảng sợ, vội vàng thoát đi viên kia Thái Dương Tinh, trốn đến bây giờ viên này khoảng cách Thương Mang đại lục tương đối xa xôi hoang vu sao trời bên trên. Đi vào viên này hoang vu sao trời về sau, Kim Ô tộc lão chuẩn đế liền bắt đầu bế tử quan, muốn đem hết toàn lực đột phá đến trong truyền thuyết đế cảnh. Hôm đó bị uy hiếp về sau, Kim Ô lão chuẩn đế rất rõ ràng, chuẩn đế cảnh hắn muốn trở về Thương Mang đại lục, không thể nghi ngờ là một loại hy vọng xa vời. Chỉ có thành tựu đế cảnh mới có cơ hội quay về Minh Mông. Mà liền tại vừa mới, Hoàng Y Y cùng Ma Kha Chí Tôn tại vực ngoại đại chiến động tĩnh, cũng kinh động đến đang lúc bế quan Kim Ô lão chuẩn đế, đem nó từ ngủ say bên trong bừng tỉnh. Quan sát lấy trận kia Chí Tôn cùng đại đế ở giữa tranh đấu, cùng trên Thương Mang đại lục phát sinh hết thảy, Kim Ô lão chuẩn đế không khỏi hãi hùng khiếp vía. Hiện tại Thương Mang đại lục vậy mà đều khủng bố như thế sao? Nguyên lai cho dù là một tôn thánh cảnh cường giả, đều có thể tại Minh Mông năm vực đi ngang. Nhưng là hiện tại, tùy tiện bộc phát đều là Chí Tôn cùng đại đế ở giữa quyết chiến, thậm chí chư phương sinh mệnh cấm khu cổ lão Chí Tôn đều có tất cả đều khôi phục dấu hiệu. Khủng bố như thế Thương Mang đại lục, không thành đế, coi như có thể may mắn trở về, cũng căn bản không có gì bài diện cùng địa vị a. Vị này Thượng Thương chi chủ, thật sự là quá mức tự tin cùng cuồng vọng, đây chính là dính đến Trường Sinh cùng Bí Mật Thành Tiên a. Vì che chở một tôn đại thành thánh thể, liền ngay cả bực này vô thượng chi bí đều không quan tâm rồi. Kim Ô lão chuẩn đế xem dò xét lấy Thương Mang đại lục phía trên động tĩnh, không khỏi lắc đầu liên tục nói: "Nếu ta là cái này Thượng Thương chi chủ, là quả quyết sẽ không bỏ qua cái này tìm tòi tìm Trường Sinh cùng Bí Mật Thành Tiên cơ hội." đáng tiếc a." Kim Ô lão chuẩn đế thổn thức thở dài, tựa hồ 10 phần không đồng ý Tần Mục làm ra quyết sách. Bây giờ chưa thành đế hắn, ý nghĩ nhưng thật ra là cùng những cái kia cấm khu Chí Tôn giống nhau, cùng Trường Sinh cùng Thành Tiên so sánh, chỉ là mênh mông vạn linh đáng là gì? Vẫn là tìm kiếm Trường Sinh cùng Thành Tiên chi mê, hơi trọng yếu hơn. Nếu có thể thấy được Trường Sinh chi bí, chính là muốn để bộ tộc Kim Ô tất cả đều vẫn lạc, Kim Ô tộc lão chuẩn đế thậm chí ngay cả con mắt cũng sẽ không nháy truy cập. Dù sao, hắn nếu là thành tiên, đúc thành ra càng cường đại hơn bộ tộc Kim Ô, bất quá là vài phút sự tình. Bút chướng này làm như thế nào tính mới có lời, Kim Ô lão chuẩn đế rất rõ ràng. Bất quá, ngay tại Kim Ô tộc lão chuẩn đế thổn thức cảm thán thời điểm, Thương Mang đại lục phía trên, tiếp xuống phát sinh một màn, lại làm hắn không khỏi cặp mắt trợn tròn, một đôi to lớn trong mắt màu vàng óng bên trong, tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ không dám tin. Tại đem Tây Mạc Linh Sơn chộp vào trong lòng bàn tay về sau, Tần Mục Dương mắt nhìn hướng vũ trụ minh mông bên trong, ánh mắt lưu chuyển, rất nhanh liền khóa chặt một viên khoảng cách Hương Mang đại lục ước vạn dặm xa, phạm vi ngàn dặm lớn nhỏ hoang vu sao trời. Nơi này không tệ, dùng để an trí cái này Phật môn Linh Sơn vừa vặn. Tần Mục lạnh nhạt cười khẽ, bàn tay ném ra, kia bị nắm nâng tại trong lòng bàn tay Phật môn Linh Sơn, liền tại một cỗ vô thượng vĩ lực lôi cuốn phía dưới, đạo kiếp hoàng kim tinh không, vượt qua vô tận xa xôi khoảng cách, trực tiếp đâm tại viên kia hoang vu sao trời lên. Bản đế thích nhất giúp người hoàn thành ước vọng, đã Tây Mạc Phật môn thích nghiên cứu tà thần một mạch, vậy liền tại sâu trong tinh không nghiên cứu cái đủ đi. Tần Mục lạnh nhạt mà nói, sau đó càng là bàn tay huy động, đem một tầng trận pháp cấm chế bố trí tại viên kia hoang vu sao trời bên trên. Tầng này trận pháp cấm chế công hiệu cũng rất đơn giản, cho phép vào không cho phép ra. Trận pháp bên ngoài sinh linh, tùy thời đều có thể giáng lâm đến viên này hoang vu sao trời bên trên. Nhưng viên này hoang vu sao trời bên trên sinh linh, nhưng căn bản đừng nghĩ đột phá trận pháp, rời đi viên tinh cầu này. Sư tôn cử động lần này là muốn đem cái này Phật môn khu trục ra Thương Mang đại lục, lưu đày tới trong vũ trụ sao trời đi. Cử động lần này có phải hay không có chút quá nhân từ, tiện nghi cái này Phật môn rồi. Thượng thương cấm khu bên trong, Diệp Trần thấy cảnh này, nhịn không được mở miệng dò hỏi. Hắn cảm thấy sư tôn có chút quá nhân từ. Ban đầu ở Thái Cổ Hoàng Sơn bên trong, sư tôn lão nhân gia ông ta mang theo hắn đều như vào chỗ không người, thậm chí còn cường thế từ Hoàng Sơn nội bộ, bắt đi rất nhiều chân bảo. Bây giờ đối mặt cái này Tây Mạc Phật môn lúc, sư tôn chẳng những không có một trưởng đem nó toàn bộ hủy diệt mất, ngược lại chỉ là nhẹ nhàng đem nó lưu vong. Cái này chừng chỉ cũng quá nhẹ đi, lưu vong, nhân từ, sư tôn thật đúng là quá nhân từ. Nghe Diệp Trần lời nói, Đoạn Vân không khỏi đầy mặt vẻ cổ quái, chợt chỉ hướng tòa kia bị Tần Mục an trí tại Linh Sơn chi đỉnh, nổi giận như đuốc tế đàn cổ xưa. Tam sư huynh, ta khuyên ngươi mới hảo hảo nhìn xem, ngươi xác định. Sư tôn chỉ là đem cái này Phật môn lưu vong tinh không đơn giản như vậy sao? Sư đệ có ý tứ là, Diệp Trần thuận Đoạn Vân ngón tay phương hướng nhìn lại. Khi hắn nhìn thấy tòa kia tại Linh Sơn chi đỉnh cháy hừng hực tế đàn tọa độ chi hỏa lúc, trên mặt lúc này mới lộ ra một vòng bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Tọa độ này chi hỏa, là dùng đến triệu hoán tà linh một mạch giáng lâm. Mà bây giờ, tọa độ này chi hỏa lại bị sư tôn an trí tại Linh Sơn chi đỉnh. Kia Linh Sơn lại bị sư tôn trục xuất tới trong vũ trụ sao trời một chỗ hoang vu sao trời bên trên, lại tại kia sao trời bên trên bày ra đại trận, cho phép vào không cho phép ra. Cái này mấy đầu tin tức giao hội đến cùng một chỗ, lại thêm Đoạn Vân nhắc nhở, Diệp Trần trong nháy mắt liền đã hiểu. Nhân từ, hoàn toàn chính xác, sư tôn lão nhân gia ông ta thật đúng là quá nhân từ. Đây quả thực là tôm bóc vỏ tim heo, tôm bóc vỏ tim heo a. Sư tôn thủ đoạn, đơn giản so đem cái này toàn bộ Tây Mạc Phật môn tất cả đều hủy diệt mất còn muốn vô tình. Tàn nhẫn, thật sự là quá tàn nhẫn. Dễ địa tướng chỗ, nếu là đem mình đổi được kia Tây Mạc Phật môn góc độ bên trên, sợ là hiện tại so chết còn khó chịu hơn. Mênh mông năm vực, những cái kia nguyên bản không làm rõ ràng được thượng thương chi chủ đến cùng đang làm cái gì chư tộc cường giả, nhìn xem tòa kia tại Phật môn Linh Sơn chi đỉnh cháy hừng hực tọa độ chi hỏa, lúc này cũng đều nhao nhao đã tỉnh hồn lại, tựa hồ biết được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Thượng thương chi chủ cử động lần này quả thực là quá. Nhân từ, thần tia em nhân từ, loại này bị trục xuất tại hoang vu sao trời thượng đẳng chết cảm thụ, chỉ sợ so lập tức chết còn khó chịu hơn a. Ta nếu là kia Linh Sơn Phật chủ, hiện tại ngay tại chỗ tọa hóa, tuyệt không để thượng thương chi chủ âm mưu đạt được. Chư tộc cường giả đều tại cảm khái, thượng thương chi chủ thủ đoạn thật sự là quá cực kỳ tàn ác, tại Linh Sơn Phật chủ cùng Tây Mạc Phật môn mà nói, chết cố nhiên đáng sợ. Nhưng so chết càng đáng sợ, là đang chờ đợi tử vong tiến đến quá trình bên trong loại kia bất lực cùng cảm giác tuyệt vọng. Chấm chấm chấm, hoang vu sao trời, Linh Sơn chi đỉnh, bị ngã đến thất điên bát đảo Linh Sơn Phật chủ, thật vất vả mới hồi phục tinh thần lại, tựa hồ còn chưa hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Phật chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt a. Ta Tây Mạc Phật môn, tất cả đều bị kia thượng thương chi chủ từ trên Thương Mang đại lục trục xuất ra ngoài, hiện tại chính không biết ở đâu cái hoang vu sao trời bên trên đâu. Linh Sơn Phật chủ mới vừa vặn lấy lại tinh thần, liền có Phật môn đại năng vẻ mặt cầu xin bẩm báo nói. Bị trục xuất rồi, ha ha ha, đây không phải chuyện tốt sao, có thể bảo toàn Phật môn trên dưới, đã là nhờ trời may mắn. Còn chưa hiểu trước giá mắt tình cảnh Linh Sơn Phật chủ, đang nghe thuộc hạ bẩm báo Phật môn bị trục xuất tin tức về sau, chẳng những không có tuyệt vọng, ngược lại vô cùng mừng rỡ. Hắn nguyên lai tưởng rằng mình cùng Tây Mạc Phật môn đều muốn bị kia thượng thương chi chủ một trưởng hủy diệt mất đâu. Hiện tại chỉ là rơi vào cái bị trục xuất hạ tràng mà thôi, đây không phải thỏa thỏa tin tức tốt. Làm sao có thể là việc lớn không tốt đâu. Xem ra, kia thượng thương chi chủ mặc dù ngoài miệng nói lợi hại, trên thực tế vẫn là phải cố kỵ cái khác cấm khu chí tôn mặt mũi, không dám làm quá mức, Tây Mạc Phật môn lúc này mới có thể bảo tồn lại. Linh Sơn Phật chủ đầy cõi lòng vui mừng, bất quá, kia Phật môn đại năng tiếp tục kêu rên nói. Phật chủ, sự tình không phải ngươi tưởng tượng như thế a. Ngươi ngẩng đầu nhìn một chút trên đỉnh đầu, Linh Sơn Phật chủ nghe vậy, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên quá sợ hãi, điên cuồng gầm thét lên. Có thể nào đem tọa độ chi hỏa đặt nơi đây, điên rồi sao, còn không mau mau đưa nó dập tắt, Linh Sơn Phật chủ đơn giản muốn điên rồi. Cái này tế đàn cổ xưa bên trên thiêu đốt tọa độ chi hỏa, thế nhưng là dùng để triệu hoán cùng hấp dẫn tà linh một mạch. Liền ngay cả lúc trước bố trí cái này tế đàn cổ xưa lúc, Phật môn cũng căn bản không dám đem nó an trí tại nhà mình thế lực phạm vi bên trong, sợ bị tùy thời đều có thể giáng lâm tà linh một mạch cho lan đến gần. Mà bây giờ, lại có người đem tọa độ này chi hỏa an trí tại Linh Sơn chi đỉnh, đây là ngại Phật môn chết không đủ nhanh sao? Phật chủ, tọa độ này chi hỏa là thượng thương chi chủ an trí ở chỗ này. Phật môn đại năng thần sắc đờ đẫn nói, lại tại cái này tế đàn bốn phía, càng có kia thượng thương chi chủ bố trí đại trận tại, cái kia trận pháp cường đại, đoán chừng chỉ có đế cảnh tồn tại mới có thể đem phá vỡ. Nói một cách khác, chúng ta bây giờ chỉ có thể nhìn tọa độ kia chi hỏa thiêu đốt, mà không có biện pháp gì ngăn cản. A, Linh Sơn Phật chủ trợn tròn mắt, thượng thương chi chủ, ngươi tốt xấu độc a. Linh Sơn Phật chủ nghiến răng nghiến lợi, ngữ khí vội vàng đạo. Vậy liền nhanh chóng tìm kiếm rời đi cái này một hoang vu sao trời phương pháp. Ta Linh Sơn bên trong không phải có mấy chiếc có thể đi xuyên tinh hải Phật thuyền sao? Nhanh chóng đem nó tìm ra, mau chóng rời đi cái này một địa phương nguy hiểm. Bất quá, đang nghe qua Linh Sơn Phật chủ phân phó về sau, kia Phật môn đại năng nhưng không có mảy may động tác, vẫn như cũng ngơ ngác đứng tại chỗ, thần sắc thật thà nhìn xem Linh Sơn Phật chủ. Vô dụng, chúng ta đã vừa mới thử qua, cái này sao trời ngoại bộ đã bị kia thượng thương chi chủ thiết hạ phong tỏa đại trận, cho phép vào không cho phép ra. Muốn cưỡng ép rời đi, nhất định phải có đế cảnh tu vi mới được. Đế cảnh tu vi, ta đi đâu cho ngươi đi tìm đế cảnh tu vi tồn tại đi. Linh Sơn Phật chủ đầu tiên là chửi ầm lên, chợt tựa như cùng một cái quả cầu ra xì hơi, thân thể cấp tốc còng xuống dưới, nồng đậm ý tuyệt vọng tại trong con ngươi của hắn hiển hiện. Cái này cũng không được, vậy cũng không được, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể ở bực này không chết được. Kia Phật môn đại năng nghe nói Linh Sơn Phật chủ lời này, chẳng những không có phản bác, ngược lại đồng ý đờ đẫn gật đầu nói. Ngươi nói không sai, Phật môn không cứu nổi, chúng ta chờ chết là được rồi. Linh Sơn Phật chủ, ngay tại Phật môn trên dưới, tất cả đều bao phủ tại một mảnh tuyệt vọng cùng hốt hoảng cảm xúc bên trong lúc. Cùng ở tại viên này hoang vu sao trời phía trên Kim Ô tộc lão chuẩn đế càng là trợn tròn mắt. Hắn vừa mới rõ ràng tại khoảng cách thương mang đại lục vô tận xa xôi khoảng cách, lặng lặng xem kịch mà thôi. Ai biết sau một khắc, kia thượng thương chi chủ liền vung tay lên, đem Tây Mạc Phật môn trực tiếp vứt xuống hắn chỗ nghỉ lại viên này hoang vu sao trời lên. Không chỉ như thế, kia thượng thương chi chủ còn thuận tay tại ngôi sao này ngoại bộ bày ra chỉ có đế cảnh cường giả mới có thể bài trừ đại trận. Đơn giản tới nói, Kim Ô tộc lão chuẩn đế hiện tại cũng cùng kia Phật môn đám người bị khóa ở viên này hoang vu sao trời bên trên, rốt cuộc không ra được. Tai bay vạ gió, đây quả thực là tai bay vạ gió ha. Kim Ô tộc lão chuẩn đế run rẩy mở miệng, trong ngôn ngữ tràn đầy vô tận bi phẫn chi ý. Hắn đã làm sai điều gì, vậy mà đáng giá vị kia nhân tộc đế giả lặp đi lặp lại nhiều lần như thế nhằm vào. Lúc trước mình trốn xa vực ngoại, nghỉ lại trên Thái Dương Tinh, cái này nhân tộc đế giả liền một kiếm chém qua, đem Thái Dương Tinh phụ cận sao trời chảm vỡ nát, đối với hắn tiến hành cảnh cáo. Về sau mình cũng phục nguyễn, lại lần nữa viễn độ tinh không, đi tới viên này khoảng cách thương mang đại lục ước vạn dặm xa hoang vu sao trời bên trên. Không nghĩ tới vị kia nhân tộc đế giả còn không có ý định buông tha mình. Quang ra cái tràn ngập không rõ Phật môn không nói, còn đem hắn cùng Phật môn tất cả đều phong tỏa tại viên này hoang vu sao trời lên. Nếu như bây giờ cho Kim Ô tộc lão chuẩn đế một cái gặp mặt Tần Mục cơ hội, hắn nhất định sẽ đối Tần Mục trên đường một câu. Thượng thương chi chủ, nghe ta nói, cảm ơn ngươi. Kim Ô tộc lão chuẩn đế gần như phát điên, dù sao hắn thấy, mình bất quá là cái xem trò vui mà thôi, bây giờ lại không hiểu thấu nhận lấy như thế tai bay vạ gió, tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Phật môn, đáng chết Phật môn, Kim Ô tộc lão chuẩn đế lửa giận mút trời, thể hiện ra bàng bạc pháp tướng, hừng hực lửa giận tràn ngập tại cả viên hoang vu sao trời bên trên. Linh Sơn bên trên Phật môn đám người cũng đều phát hiện Kim Ô tộc lão chuẩn đế tung tích. Nếu là ngày trước phát hiện một tôn chuẩn đế ở đây, Phật môn đám người tất nhiên sẽ chấn kinh vạn phần. Nhưng là hiện tại, Phật môn đám người lại biểu hiện vô cùng bình tĩnh cùng chết lặng. Bây giờ cái này hoang vu sao trời nhiễm nhiên đã trở thành một phương tuyệt địa, chính là chuẩn đế cường giả lại như thế nào, vẫn như cũng không thể trốn thoát, còn không phải muốn giống như bọn họ chờ chết. Nếu là có thể sớm bị tôn này phát cuồng chuẩn đế giết chết, nói không chừng cũng coi như được là giải thoát. Vũ trụ mênh mông chỗ sâu, tuyên cổ hắc ám tịch diệt thần bí chi địa. Nơi này là tà thần một mạch nghỉ lại chỗ, bây giờ lại giống như là gặp đại nạn, một mảnh hỗn độn. Bóng tối vô tận trong hư không, một đôi lại một đôi bao hàm kinh sợ cùng phẫn uất chi ý ánh mắt sáng lên. Đã bao nhiêu năm, tộc ta còn chưa hề tổn thất thảm trọng như vậy qua. Vừa mới đến đây cái kia đạo tự xưng hằng viễn đại đế tàn hồn, nhìn qua tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Kia nên là ngũ tổ chiếm cứ cố kia đế thi chủ nhân, không nghĩ tới thời gian qua đi vô tận tuế nguyệt, lại ngắn ngủi khôi phục. Ghê tởm, ta vừa mới điều tra, tam tổ tứ tổ ngũ tổ hồn hỏa, đã tất cả đều tắt ngỏm, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ta nghĩ, đây cũng là một trận có dự mưu nhằm vào tộc ta âm mưu. Từng đạo minh mông lại băng lãnh thần niệm, tại cái này hắc ám hư vô chi địa tung hoành giao hội, lẫn nhau trao đổi. Mà trải qua ngắn ngủi giao lưu về sau, cái này tà linh nhất tộc liền đạt thành chung nhận thức. Vô luận là tam tổ tứ tổ ngũ tổ vẫn lạc, vẫn là cái kia vừa mới đến đây gây chuyện đại đế tàn hồn, nên đều là một trận mưu kế tỉ mỉ về sau, nhằm vào tà linh nhất tộc âm mưu. Hết thảy khởi nguyên đều là bởi vì kia tinh không cuối cùng giấy lên tọa độ chi hỏa mà lên. Xem ra có người là lấy tọa độ kia chi hỏa làm mồi nhử liệu, mà đem ta tà linh nhất tộc trở thành con mồi. Một đạo hơi có vẻ già nua, nhưng lại hùng vĩ băng lãnh thanh âm vang lên, khiến cái này hắc ám hư vô chi địa lâm vào yên tĩnh bên trong. Bản thân tộc sinh ra đến nay, còn chưa hề bị qua lớn như thế tổn thương cùng khuất nhục, thù này nhất định phải báo trở về. Đạo này hùng vĩ băng lãnh thanh âm vang lên về sau, mới có từng đạo tiếng phụ họa vang lên theo. Sơ tổ nói không sai, tộc ta chưa từng nhận qua như thế tổn thất lớn. Nhóm lửa tọa độ kia chi hỏa, phía sau màn bố cục tồn tại, đương giết. Ta vừa mới từng điều tra, bến bờ vũ trụ tọa độ chi hỏa cũng không dập tắt, ngược lại thiêu đốt càng thêm thịnh vượng, đây là tại hướng ta tộc khiêu khích sao? Vô cùng phẫn nộ thanh âm, khiến cái này hắc ám hư vô chi địa lâm vào một trận yên tĩnh, sau đó càng có từng đạo thốt nhiên tức giận bay lên. Kia lấy tọa độ chi hỏa thả câu, âm thầm mưu tính tà linh nhất tộc tồn tại, tại mưu kế đạt được về sau, chẳng những không có thu liếm, ngược lại khiến tọa độ kia chi hỏa thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Cái này rõ ràng là không có đem tà linh nhất tộc để vào mắt, thậm chí có thể nói là một loại không lời khiêu khích. Khinh người quá đáng, đơn giản khinh người quá đáng. Tà linh sơ tổ tức giận bừng bừng phấn chấn đạo, ta cái này liền đi cấm kỵ chi địa báo cáo việc này, lấn tộc ta đến tận đây, nhất định phải gọi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Các ngươi cũng tận đều chuẩn bị sẵn sàng, đợi ta trở về lúc, muốn tận lên trong tộc tinh nhuệ, theo bản tổ tiến đến tọa độ kia chi hỏa giấy lên chi địa, hủy diệt tất cả tồn tại. Tốt, cần tuân sơ tổ chi lệnh. Phẫn nộ lại băng lãnh tiếng gầm gừ, tại cái này hắc ám chi địa, vang dội không thôi. Nếu là Tây Mạc người trong Phật môn nghe nói cái này tà linh nhất tộc trò chuyện, tất nhiên sẽ ủy khuất vạn phần. Mặc dù trước đó nhóm lửa tọa độ chi hỏa đích thật là chúng ta, nhưng khiến tà linh nhất tộc tổn thất nặng nề tồn tại, nhưng cùng ta Tây Mạc Phật môn không có một chút xíu quan hệ a. Thương Mang đại lục phía trên, tại đem kia Phật môn tất cả đều trục xuất tới khoảng cách Thương Mang đại lục vô cùng xa xôi hoang vu sao trời bên trên về sau, Tần Mục ánh mắt liền từ sâu trong vũ trụ thu hồi. Hắn cố ý đem cái này Phật môn trục xuất, lại chi kỷ vì đó đốt lên vĩnh viễn không dập tắt tọa độ chi hỏa, tự nhiên chính là muốn cái này Tây Mạc Phật môn tự thực ác quả. Các ngươi không phải thích nghiên cứu tà linh một mạch a? Hiện tại bản đế liền cho các ngươi cơ hội này, để các ngươi một lần nghiên cứu cái đủ. Tần Mục cử động lần này chẳng những có thể hung hăng trừng trị cái này Tây Mạc Phật môn, càng sẽ không khiến trên Thương Mang đại lục chúng sinh vạn linh lại gặp nhận đến từ tà linh một mạch xâm nhập. Trừ cái đó ra, tại kia tà linh một mạch lại lần nữa ngóc đầu trở lại lúc, hắn còn có thể mượn cơ hội xem dò xét kia tà linh một mạch, cũng đem nó một mẻ hốt gọn. Cử động lần này có thể nói là một công ba việc. Ngay tại Tần Mục đem kia Phật môn xử trí hoàn tất về sau, Thương Mang đại lục bên ngoài vực ngoại tinh không bên trong, cũng đột nhiên truyền đến một đạo bao hàm không cam lòng cùng phẫn uất chi ý tiếng giống giận dữ. Tại kia tiếng giống giận dữ vang lên về sau, bàng bạc đế huyết trong tinh không vẩy xuống, chiếu sáng mười phương thiên vũ. Kia là Ma Kha Chí Tôn vẫn lạc động tĩnh, vị này đã từng Phật môn đại đế, có lẽ tại ngày xưa là đế lúc đã từng huy hoàng cùng sán lạn, cử thế vô địch qua, nhưng bây giờ hóa thân cấm khu chí tôn về sau, tự nhiên không phải có được đế cảnh tu vi hoàng y đối thủ. Trải qua giao thủ qua đi, không có bất kỳ cái gì chí tôn giúp Phật hắn, tự nhiên cũng chỉ có thể rơi vào cái núi tiếc vẫn lạc kết cục. Nhìn xem kia tại mênh mông trên 9 tầng trời mờ mịt, tượng trưng cho chí tôn vẫn lạc bàng bạc huyết vũ cùng thần quỷ thiên tượng, Tần Mục chỉ là nhẹ nhàng phất phất tay, liền xua tán đi đây hết thảy thiên địa dị tượng. Cái này Ma Kha chí tôn gây nên, căn bản không xứng cái này mênh mông thiên địa vì đó cùng buồn. Hết thảy chuyện, đại thành thánh thể Dương Huyền, cùng Hoàng Y tất cả đều trở về thượng thương cấm khu phục mệnh. Mà Tần Mục bên tai, cũng vang lên êm tai hệ thống thanh âm. Đinh, chúc mừng túc chủ hoàn thành đặc thù tông môn nhiệm vụ, Phật môn âm mưu. Nhiệm vụ đánh giá, hoàn mỹ. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được chí tôn gói quà một phần. Khá lắm, chí tôn gói quà. Nghe được hệ thống ban thưởng nội dung, Tần Mục hai mắt tỏa sáng. Hắn vốn cho là, nhiệm vụ lần này, có thể thu hoạch được một vương giả cấp gói quà liền không tệ, không nghĩ tới vậy mà đạt được một phần cấp chí tôn gói quà. Mở ra cấp chí tôn gói quà, trở về thượng thương cấm khu về sau, Tần Mục không kịp chờ đợi hướng hệ thống ra lệnh. Đinh, cấp chí tôn gói quà mở ra. Đinh, chúc mừng túc chủ phát động hy hữu xác suất sự kiện, gấp 3 ban thưởng bạo kích. Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được tuyệt đối trung tâm đế cảnh cường giả 1. Cảnh giới, đế cảnh trung kỳ X3. Nương theo lấy dễ nghe thanh âm vang lên, ba đạo quanh thân tất cả đều hòa hợp đại đế khí tức thân ảnh, hiện lên ở Tần Mục trước người. Gấp 3 bạo kích, ba tôn đế cảnh cường giả. Nhìn xem tại trước người hiển hiện kia ba đạo thân ảnh, Tần Mục ánh mắt lộ ra một vòng không cầm được kinh hỉ chi ý. Lần này cấp chí tôn gói quà mở ra, quả thật cho hắn một cái to lớn kinh hỉ,